Nhưng làm sao Vạn Bình lại không biết thật ra chàng đang hỏi chuyện này có liên quan tới Thái tử Điện Hạ không? Hắn lắc đầu nói, cái chết Nhâm Trung là do Lỗ Vương gây ra, thật sự không có liên quan tới Thái tử Điện Hạ. Lúc đó Lỗ Vương tưởng rằng mua đứt Hà Tổng tiêu đầu thì sẽ không xảy ra sai sót, vì thế mới phái người diệt khẩu cả nhà Nhâm Trung không chút do dự. Nào ngờ cuối cùng sự việc lại xảy ra biến số. Tâm trạng của Trình Thiệu Đường trở nên vô cùng phức tạp, dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cho nên, tai họa năm đó mà Tiêu Cục gặp phải đều do Lỗ Vương gây ra, không có liên quan tới Thái tử Điện Hạ. Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, nhóm người cũng không náng lại lâu, lập tức khởi hành về kinh. Trong thư phòng phủ Thái tử, Triệu Uân khép mạnh thư mật trong tay, cười lạnh. Bên Triệu Phủ đang có ý đồ với binh quyền, muốn cắm người của hắn vào binh bộ, cũng phải xem cô có đồng ý hay không. Phụ tá của hắn nhao nhao phát biểu, nên làm thế nào để ngăn cản Lỗ Vương nhúng tay vào binh bộ, ngươi một câu ta một câu. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, thảo luận hết sức sôi nổi. Xong, hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, để mặc bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Con người sâu thẳm cũng không biết đang nghĩ gì, chỉ khi có thuộc hạ tiến và bẩm báo rằng phó thống lĩnh thị vệ Trình Thiệu Đường và thị vệ Vạn Bình cầu kiến, hắn mới lên tiếng nói truyền. Các phụ tá thấy thế thì đều đứng lên xin lui. Lúc Trình Thiệu Đường và Vạn Bình tiến vào, trong phòng chỉ còn mỗi Triệu Uân. Hai người tiến lên làm lễ vấn an hắn, Trình Thiệu Đường quỳ gối trên đất, trầm giọng nói. Thuộc hạ đến để phục lệnh. Công việc đã giải quyết ổn thỏa chưa? Triệu Uân vỗ nhẹ lên chiếc nhẫn đeo trên tay, giọng nói bình thản khiến người ta không nghe ra cảm xúc của hắn. Trình Thiệp Đường mấp máy môi, những thi thể ngã trong vũng máu như thể lại hiện ra trước mắt chàng, khiến chàng mãi mà không nói nên lời. Vạn Bình bên cạnh chàng thấy thế thì sút ruột, sợ chàng chọc giận Triệu Uân, nên vội vàng lớn tiếng đáp. Chúng thần may mắn, không làm nhục sứ mệnh. Xong, tâm mắt của Triệu Uân lại khóa chặt Trình Thiệu Đường, ánh mắt sắc bén như thể không muốn bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt chàng. Trình thống lĩnh thì sao? Đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Có tha cho một kẻ nào không? Trình Thiệu Đường hít thở thật sâu, lặp lại câu vừa nãy với giọng khàn khàn. Chúng thần may mắn không làm nhục sứ mệnh. Triệu Uân yên lặng nhìn chàng hồi lâu, cuối cùng khóe miệng cũng cong lên, hài lòng nói. Rất tốt, xem như cô không nhìn nhầm người. Được rồi, các ngươi đã buôn ba nhiều ngày, trở về nghỉ ngơi mấy hôm rồi lại tới làm việc tiếp. Đa tạ điện hạ. Trình Vạn Đồng Thanh cảm tạ ân điển của hắn, sau đó xin ra về. Còn Vạn Bình, hắn đương nhiên trở về báo rõ nhiệm vụ lần này với Trừ Lương. Trừ Lương nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Ta biết rồi, cũng nằm trong sự đoán của ta. Lần này vất vả cho ngươi rồi, ngươi làm tốt lắm. Trở về nghỉ ngơi mấy hôm rồi hắn quay lại. Vạn Bình thưa vâng, nhĩ một lá, cuối cùng lo lắng nói. Tuy hôm đó Trình thống lĩnh không nói gì nữa, nhưng thuộc hạ cảm thấy chưa chắc ngài ấy đã nghe lọt tai những lời thuộc hạ nói. Nếu vậy, rồi sẽ có một ngày nào đó ngài ấy tự kéo mình vào chỗ chết. Trừ Lương dây thái dương, tính cách của một người sao có thể nói thay đổi là thay đổi được. Nhận thức của hắn đã ăn sâu bén rễ nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng thay đổi bởi vài lời nói của ngươi. Lần này hắn đã phải chịu đả kích lớn, có lẽ trong lòng đang rất rối, chúng ta chỉ có thể đợi hắn từ từ nghĩ thông suốt thôi. Mềm lòng khi làm việc đương nhiên không tốt, nhưng giữa huynh đệ với nhau lại khiến người ta cực kỳ yên tâm. Có lẽ đây chính là lý do vì sao lần này hắn lại dốc hết sức giúp hắn ta như thế. Trình Thiệu Đường trầm mặc suốt dọc đường về nhà, khi đẩy cánh cổng thì nhận ra trong nhà im ắng đến lạ, chẳng biết vì sao mà tim hắn chợt thắt lại. Vội vàng rảo bước tìm kiếm khắp nơi. Chàng tìm hết sân viện, gian chính, phòng cổi, nhà đông, nhưng thủy chung không thấy bóng dáng của vợ con. Sắc mặt chàng bắt đầu tái mét, bàn tay đang nắm chặt thành quyền cũng không ngừng run lên. Khuôn mặt của những người từng chết trong tay chàng lần lượt hiện lên trong đầu chàng. Trong thoáng thất thần, cơ thể chàng run rẩy dữ dội. Tiếu, Tiếu Ngọc. Chàng không kiềm chế nổi mà hét lên thật to. Giọng nói chàng ngập vẻ căng thẳng và sợ hãi không dễ phát hiện ra. Hét lớn như thế làm gì? Lúc giọng điệu hờn dỗi của nữ tử vang lên, chàng như ngừng thở quay phắt đầu lại. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia thì cuối cùng cũng không nhìn được nữa mà sải bước đi tới, ôm chặt nàng vào lòng. Chàng! Lăng Ngọc bị sự nhiệt tình hiếm thấy của chàng dọa cho hết hồn, eo bị hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt, siết đến nỗi nàng xém nữa hít thở không thông. Trông thấy bộ dạng che miệng trộm cười của Dương Tố Vấn, cúi đầu nhìn thì trông thấy bé đá đang cắn ngón tay, nhìn nàng bằng đôi mắt chớp chớp đầy vẻ hiếu kỳ. Chàng làm gì thế, mau thả thiếp ra. Thấy Dương Tố Vấn ân cần ẵm bé, đá bước vội vào phòng, nàng vỗ một phát lên lưng nam nhân đang ôm mình càng ngày càng chặt, vừa thẹn vừa bực nói. Sau khi cảm nhận được cơ thể mềm mại thơm ngát quen thuộc trong ngực mình, trái tim đang căng lên của Trình Thiệu Đường cuối cùng cũng trở lại bình thường, nhịp tim dần dần bình phục. Sau cùng chàng cũng ý thức được sự dãy giụa của nàng mà chậm rãi buông nàng ra. Chàng làm gì thế, để Tố Vấn trông thấy không tốt chút nào, muội ấy kiểu gì cũng nhân cơ hội này cười chê thiếp. Khuôn mặt thanh tú của Lăng Ngọc đỏ ửng, mất tự nhiên mà sẵn giọng nói. Nam nhân này chính là một khúc gỗ, xưa nay chưa từng làm chuyện không đứng đắn trước mặt người ngoài. Hôm nay là lần đầu tiên chàng làm ra hành động như vậy, khiến nàng hết sức bất ngờ, nhưng cũng không giấu được sự vui sướng trong lòng. Trình Thiệu Đường nhìn đăm đắm vào khuôn mặt xinh đẹp với những dạng hoa đào của người trước mặt, trông nàng như giận như mừng như cáo, nhất thời khiến chàng hơi ngỡ ngàng, nhưng lại thầm thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, nàng vẫn ở đây, nàng vẫn ở đây. Nàng đi đâu thế? Một lát sau, chàng mất cất giọng khàng khàng khẽ hỏi. Thiếp với Tố Vấn sang nhà Vương Đại Thẩm ở cách vách, còn đi đâu được chứ? Lăng Ngọc tức giận nói, ngừng một lát. Khó hiểu hỏi, chàng làm sao thế? Sao sắc mặt lại kém thế? Có phải làm công việc không thuận lợi? Ta không sao, mặt trời lên cao rồi, chúng ta về phòng đi. Trình Thiệu Đường lắc đầu, dắt tay nàng về phòng. Lăng Ngọc vốn định gặng hỏi, nhưng khi tay trái được bọc trong lòng bàn tay to lớn chai sần nhưng không kém phần ấm áp ấy, không biết vì sao nàng lại không thể nói nên lời. Nàng vùng vẫu tượng trưng một cái, chẳng ngờ đối phương càng nắm chặt hơn. Quái lạ, thật sự quá lạ. Đêm đến, nàng đang thoa cao ngọc dung trước gương thì nhớ đến hành động không được bình thường của Trình Thiệu Đường suốt cả ngày hôm nay, trong lòng cực kỳ buồn bực. Ngoại trừ lúc mới về ôm nàng vào lòng không chịu buông ra, chàng đều bế con đi theo nàng không rời một bước. Nàng vào bếp chuẩn bị cơm tối, chàng cũng bế con đi theo. Nhìn chằm chằm nàng đến nỗi Dương Tố Vấn ngượng ngùng đặt thức ăn đang rửa dở dang xuống, trốn làm một cách quang minh chính đại. Cuối cùng, hai cha con tiếp nhận công việc của Dương Tố Vấn, đồng tâm hiệp lực rửa sạch thức ăn. Lúc này, Trình Thiệu Đường đang nâng thũng gỗ lên, xối nước từ đầu đến chân mình. Sau đó, chà mạnh cơ thể hết lần này đến lần khác, giống như hận không thể cạo sạch lớp da này của mình xuống. Như thể chỉ có làm như vậy mới có thể rửa sạch toàn bộ máu tanh dính trên người chàng. Nhưng cho dù có rửa thế nào, mùi máu tanh vẫn luôn quanh quẩn bên mũi chàng. Ánh mắt không cam lòng của những thi thể kia giống như đang nhìn chòng chọc chàng, lên án sự tàn bạo và máu me của chàng. Lăng Ngọc ở trong phòng đợi cả buổi mà không thấy chàng quay lại, phát hiện ra chàng quên mang quần áo sạch đi tắm, chỉ đành cầm lên đi tìm. Nào ngờ vừa đẩy cửa phòng tắm, đập vào mắt nàng là tấm lưng của Trình Thiệu Đường, còn chàng thì đang kỳ mạnh cơ thể của mình, động tác hung hãn ấy khiến nàng nhìn mà cũng thấy đau. Chàng đang làm gì thế? Lột da à? Nàng cuối cùng cũng tức giận thốt lên, vắt quần áo sạch trong tay lên giá mà giục. Chàng đừng tắm lâu quá, da sẽ héo đấy. Bẵng đi một lát, nàng mới nghe thấy tiếng ừng khe khẽ của nam nhân. Nàng nhíu mày, ngày càng thấy lạ, nhưng hôm nay không tiện hỏi chàng, chỉ đành dặn dò vài câu rồi rời đi. Tiếng mở, đóng cửa vang lên. Khi tiếng bước chân của nữ tử xa dần, Trình Thiệu Đường sững người một lúc lâu, sau đó thì cười khổ. Chuyện đã đến nước này, nếu phía trước là vực sâu không thấy đáy, hắn chỉ có thể kiên trì đi tiếp. Tuy những lời mà Vạn Bình nói không dễ nghe, nhưng cũng là sự thật. Chàng không phải người cô độc, phía sau chàng có vợ con, có mẫu thân tuổi tác đã cao, còn có rất nhiều thân hữu quan tâm chàng. Nếu như chàng ngã xuống, chàng day thái dương, đứng dậy kéo khăn tắm trên giá, lau sạch nước trên người. Lúc định đẩy cửa vào phòng, chàng nghe thấy màn hỏi đáp của vợ con từ trong phòng truyền ra. Chàng dừng bước, chăm chú lắng nghe giọng nói dịu dàng bên trong. Thừa xưa có một cậu bé tên là Đá, sau khi bé lớn lên, bé Đá lớn lên muốn làm gì? Con muốn giống như cha ạ. Cha, bang bang bang, xem sự lợi hại của ta đây. Vì sao không phải là kiếm được thật nhiều tiền giống mẹ và cữu cữu? Dạ, được ạ, kiếm thật nhiều tiền giống mẹ và cữu cữu, mua thật nhiều đồ ăn ngon. Không biết bắt đầu từ lúc nào, khóe miệng chàng từ từ vểnh lên. Chỉ cần nghe cuộc đối đáp của mẹ con nàng là hắn đã có thể hình dung ra sự bất lực và sầu não trên khuôn mặt nương tử. Hắn sớm đã nhìn ra, Lăng Ngọc không hề muốn con trai giống bản thân hắn, trước đó hắn còn không cho là đúng. Nhưng bây giờ hắn cũng hy vọng con trai của hắn sau này sẽ đi trên con đường hoàn toàn không mình. Không có giết chóc, không có máu tanh, không có thù hận và báo thù. Lăng Ngọc đang thiêm thiếp chợt cảm nhận được một luồng khí nóng khó tả. Nàng mở mắt ra thì nhìn thấy trước vạt áo mình xuất hiện một bàn tay to lớn, ngăm đen. Dọc theo đôi bàn tay ấy nhìn lên, chính là gương mặt quen thuộc của Trình Thiệu Đường. Chàng làm gì đó, ngộ nhỡ làm con thức giấc. Nàng toan đẩy nam nhân đang nghiêm túc chiến đấu với vạt áo của mình, cố gắng bình ổn lại hơi thở. Lúc đang định vươn tay đẩy chàng ra, nhưng cả người cứ mềm ọt, không có chút sức nào. Trình Thiệu Đường dừng lại, nàng đang định thở phào, chợt cả người bị chàng bế bổng lên, vì chưa kịp chuẩn bị mà nàng suýt nữa kêu lên. Chàng làm gì thế? Mau đặt thiếp xuống. Nàng giận dỗi nện chàng một cái, giận dữ nói. Trình Thiệu Đường không nói không rằng bế nàng sang viện phía đông hiện giờ không có ai ở. Lăng Ngọc lập tức cuống lên. Chàng làm gì thế? Mau buông thiếp ra, nếu nhi tử tỉnh mà không thấy chúng ta. Nó sắp 4 tuổi rồi, có thể ngủ một mình. Trình Thiệu Đường cắt ngang lời nàng, ôm thẳng nàng lên chiếc giường đã được thu dọn sạch sẽ, sau đó quay người trở tay khóa trái cửa. Lăng Ngọc thấy thế thì biết lần này mình chạy trời không khỏi nắng. Nàng vừa hoảng vừa sợ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị quen thuộc kia, nỗi ám ảnh vẫn luôn bao phủ trong lòng nàng dường như tan biến ngay tức khắc. Đúng thế, người này là phu quân của nàng. Ngoài cửa sổ, trong màn đêm đen, vầng trăng bẽn lẽn nấp mình trong những tầng mây như thẹn thùng khi phải nhìn thấy tình ý miên man trong căn phòng nọ. Thương anh quá mí chương này, mình dường như mất hết động lực khi thấy anh rơi vào tình cảnh này, không dám gõ nữa luôn. Sáng sớm hôm sau, bé đá gõ mạnh cửa phòng, cất tiếng gọi. Cha, mẹ, cha mẹ. Lăng Ngọc giả chết kéo chân mỏng trùm kín mít từ đầu đến chân. Trình Thiệu Đường đang mặc quần áo, quay sang nhìn nàng với vẻ áy náy. Thấy thế thì lo lắng nói. Nàng đừng đắp như thế, cẩn thận bị ngộp đấy. Cút. Giọng nói buồn bực từ trong chăn truyền ra, chàng cười bất đắc dĩ. Cũng biết đêm qua mình quả thực đã làm quá mức, chỉ đành hắng giọng nói. Nàng ngủ thêm đi, ta đi chuẩn bị bữa sáng, cũng sẽ không để bé đá quấy rầy nàng đâu. Lăng Ngọc chỉ muốn chửi má nó. Ngủ thêm chút nữa, há chẳng phải nói cho người khác biết rằng đêm qua phu thê bọn họ vứt con làm chuyện gì sao? Nhưng đúng lúc này nàng lại nghe thấy tiếng dỗ dành bé đá của Dương Tố Vấn. Nàng thấy đúng là vò đã mẻ lại sứt mà. Thôi kệ, cũng đã vậy rồi, cứ ngủ tiếp rồi tính. Mẹ đâu ạ? Thấy cha từ trong phòng ra, bé đá thò đầu vào tìm, nhưng lại bị Trình Thiệu Đường tóm lấy cánh tay nhỏ rồi bế lên. Mẹ con không khỏe, bé đá nghe lời, để mẹ ngủ thêm chút nữa nhé, đừng quấy rầy mẹ. Dương Tô Vấn cố gắng nhìn cười, gật đầu lia lịa. Cha nhóc nói đúng đấy, đừng quấy rầy mẹ, để mẹ ngủ thêm lát nữa. Thằng bé cái hiểu cái không gật đầu, dạ, con không làm phiền mẹ nữa. Trình Thiệu Đường xoa đầu con, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đi xa dần. Lăng Ngọc mới xoạt kéo chăn trên người mình ra, nào còn có cảm giác buồn ngủ. Nàng định đứng dậy, lại phát hiện trên người mình cô cùng đau mỏi, không nhịn nổi mà mắng tên đầu sỏ chưa gần chết. Đúng thật là, cũng không biết đêm qua chàng nổi điên cái gì, dù cho nàng vừa khóc vừa van xin vừa mắng mỏ thế nào, thì chàng cũng không thèm dừng lại, muốn làm gì thì làm cái đó. Nhưng nàng lập tức phản tỉnh, lẽ nào là vì nhịn quá lâu rồi? Nghĩ như vậy, nàng lại bắt đầu chột dạ. Lúc đầu, vì không vượt qua được bóng ma kiếp trước, nên nàng mới lấy con ra làm cớ. Hiện giờ những chuyện đó đã không còn gây cản trở nữa. Nhưng nàng đã quen để nhi tử ngủ cùng phu thê nàng. Nàng chau mày, có lẽ thật sự nên để bé đã học ngủ một mình thôi. Nếu làm cha thạch đầu nhịn hỏng thì chẳng phải người mang tội là nàng sao? Nếu chuyện điên cuồng như đêm qua lại xảy ra thêm vài lần nữa, sợ rằng nàng phải nộp cả cái mạng nhỏ này mất. Tuy nhiên, vẫn nên để nhi tử ngủ với nàng thêm mấy tối nữa rồi tính. Nàng nằm trên giường lật tới lật lui một chốc, sau đó mới chậm chạp đứng dậy.

dù sao cũng phải chọn được cửa tiệm trước khi Lăng Đại Xuân chuyển hàng lên kinh. Nàng lần theo trí nhớ khoảng thời gian ra ngoài tìm cửa tiệm cùng Lăng Đại Xuân. Nàng chia những con đường buôn bán trong kinh thành mấy cấp bậc. Nếu có thể tìm được cửa tiệm thích hợp trên phố đông nơi, có lượng khách nhiều nhất thì quá tốt. Còn nếu không được, cũng chỉ đành hạ xuống một bậc. Nàng tin rằng dựa vào danh tiếng của Cao Ngọc Dung, cho dù không phải nơi có lượng khách đông đúc, thì cửa tiệm nhà nàng vẫn có thể tạo ra một mảnh trời riêng. Nghĩ đến lúc ở tiệm Thanh Hà, vị trí của cửa hàng họ sở hữu không được tốt lắm, nhưng bây giờ thì sao? Nó đã trở thành địa điểm nổi tiếng nhất ở huyện Thanh Hà. Vì thế cho nên, địa điểm tốt chỉ là dệt hoa trên gấm thôi, thuê lệch một chút cũng không sao. Sản phẩm có chất lượng nổi trội mới là chân lý. Bên kia, Trình Thiệu Đường vừa dẫn con vào phủ thái tử, đã có thị nữ đứng trước ở đó tiến lên đón, sau đó đưa bé đá tới chỗ Tạ Trắc Phi. Trình Thiệu Đường không yên tâm để con ở đây, cứ dõi theo bóng dáng nhỏ bé nhảy chân sáo của thằng bé đi xa dần, cuối cùng hóa thành một chấm nhỏ rồi biến mất, sau đó chàng mới quay người cất bước rời đi. Bên Triều Lương và Ung Sùng Khiếu cũng bắt đầu bắt tay vào điều tra, chẳng bao lâu đã tra ra chân tướng. Thống lĩnh thị vệ phủ thái tử mà hôm đó người kia nhắc tới không phải là một trong ba người họ, mà chính là Tào Trừng. Bởi thế, bất kể người nọ phóng đại thân phận của Tào Trừng vì cớ gì, thì hắn ta quả thật thực đã lợi dụng thế lực phủ thái tử đi rêu rao khắp nơi. Tuy đã điều tra rõ chân tướng, nhưng sắc mặt của Triều Lương càng nặng nề hơn. Ngay sau đó, bên Uông Sùng Khiếu cũng nhận được tin rằng những kẻ lợi dụng danh tiếng của phủ thái tử để hà hiếp dân chúng không phải hoàn toàn là nói dối. Có vài người trong số bọn họ quả thực có quan hệ với những người nào đó trong phủ. Chúng ta đều không biết chuyện này đã xảy ra từ bao giờ, song ngày nay trong dân gian đã có không ít lời đồn gây bất lợi cho danh tiếng của thái tử. Trình Thiệu Đường tràn đầy lo lắng. Dù thái tử nghĩ thế nào thì Trình Thiệu Đường vẫn luôn cho rằng không thể xem nhẹ sự ủng hộ của dân chúng. Dẫu sao, quân là thuyền, dân là nước, nước có thể đẩy thuyền thì cũng có thể lật thuyền. Từ cổ chí kim biết bao triều đại đã sụp đổ chỉ vì vua không đếm xỉa đến sự sống chết của dân chúng. Ba người nghĩ đi nghĩ lại, rồi cùng vài vị mưu sĩ của thái tử bàn bạc kỹ càng, sau đó đi xin chỉ thị của thái tử. Cuối cùng quyết định rằng phải trừng trị nghiêm minh những kẻ lợi dụng danh tiếng của phủ thái tử trước mặt mọi người, cũng để dân chúng biết rõ sự nhân nghĩa của thái tử. Triệu Uôn nghe xong ý kiến của bọn họ thì cười nhạt. Mấy tên điêu dân kia dám cả gan nói xấu cô ở bên ngoài. Cô há có thể buông tha cho bọn chúng một cách dễ dàng. Nếu đã có đủ chứng cứ, thì chúng ta cứ giết chúng để làm gương cho những kẻ khác. Cũng để cho những kẻ phía sau chúng biết rằng cô không phải quả hồng mềm mặc bọn họ giày xéo. Lúc nói đến bốn từ giết chúng làm gương, trên mặt hắn tràn đầy vẻ chết chóc. Theo sự hiểu biết có hạn của Trình Thiệu Đường về hắn, bây giờ hắn đã nảy lên ý định giết người. Chàng nghĩ một chút, vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ. Điện hạ bất giận, tuy những kẻ này đã phạm phải tội lớn, về lý thì phải trừng phạt nghiêm khắc, nhưng không đến nỗi phải chết. Huống chi, nếu chúng ta xử lý trước mặt mọi người với mức hình phạt quá nặng, e rằng sẽ bị phản tác dụng. Xử lý trước mặt mọi người chính là chứng minh với dân chúng rằng phủ thái tử không bao giờ tranh chấp lợi ích với người dân, càng không cho phép bất kỳ kẻ nào ức hiếp dân chúng. Nhưng nếu xử lý nghiêm khắc, mặc dù có thể rửa sạch các loại hiềm khích gây bất lợi cho phủ thái tử xuất hiện trong dân gian ở khoảng thời gian này, nhưng rất dễ khiến người ta cảm thấy thái tử quá mức tàn nhẫn. Cho nên, mức độ xử lý cần được điều chỉnh phù hợp, quá nhẹ hay quá nặng đều không đạt được hiệu quả tốt nhất. Không cần nói nhiều, nếu bọn chúng đã dám làm thì nhất định phải nghĩ đến hậu quả. Nếu lần này cô nương tay với chúng sẽ khiến bọn chúng nghĩ rằng cô nhân từ. Triệu Uân lạnh lùng nói: Xin điện hạ hãy suy nghĩ lại. Hầu hết những người này đều là dân chúng bình thường, bọn họ làm vậy chỉ vì lòng tham nhất thời mà thôi. Huống chi nếu không có người lừa gạt bọn họ, thì dẫu bọn họ có to gan đến đâu cũng không dám lợi dụng danh nghĩa của phủ thái tử để tung hoành bên ngoài. Đa phần những hành động này đều do suy nghĩ một người đắc đạo gà cho lên trời làm hại. Bọn họ nghĩ rằng họ hàng nhà mình là người có máu mặt trong phủ thái tử, thì bản thân bọn họ cũng cao hơn người khác một bậc, Những người này một khi lâng lâng rồi làm ra những hành động ỷ thế hiếp người cũng không có gì kỳ lạ. Trừ Lương và mấy vị mưu sĩ cùng đưa mắt nhìn nhau, tức thì cũng đứng vào hàng ngũ khuyên lơn. Hai hàng lông mày của Triệu Uân bất giác cau chặt lại. Những người bên cạnh hắn bắt đầu học cái thói càm ràm không dứt này từ lúc nào vậy? Nhìn mọi người luân phiên nói không ngừng, nhất là mấy vị mưu sĩ kia, nào là trích dẫn điển tích điển cố, nào là lôi đủ các loại thánh ngữ về những bậc làm vua từ xưa đến nay ra đọc một lượt. Hắn thấy đầu mình ong ong, sắc mặt ngày càng trầm xuống. Đủ rồi, các ngươi muốn làm thế nào thì làm. Sau cùng, hắn cáo kỉnh khoát tay, quát. Mọi người đồng thanh lên tiếng. Điện hạ sáng suốt. Ra ngoài hết đi, cô thấy các ngươi là nhức hết cả đầu. Triệu Uân bị yếu thế đâm buồn vực, lập tức hạ lệnh đuổi khách. Mọi người nào dám nhiều lời, nhanh chóng xin lui. Ta đã đi theo điện hạ nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên dám mạnh dạn dùng lý lẽ để tranh biện với điện hạ. Sau khi đã đi khá xa, một mưu sĩ có tên là Bàng Tín thổn thức nói. Tuy thái tử mặc cho đám mưu sĩ bọn họ phát biểu ý kiến của mình, nhưng một khi ngài ấy đã quyết định, về cơ bản không cho phép người khác có ý kiến phản đối. Tình huống như hôm nay quả thực là lần đầu tiên kể từ ngày hắn vào phủ đến nay. Trình Thiệu Đường lấy làm lạ, với tư cách là một thuộc hạ, khi nhận thấy quyết định của chủ tử là sai lầm thì chẳng không nên lên tiếng sao? Mặc dù thái tử điện hạ lạnh lùng, nhưng không phải hạng cố chấp làm theo ý mình. Dường như Triệu Lương nhìn ra được sự ngờ vực của chàng, nhưng hắn chỉ lắc đầu, vỗ lên bả vai của chàng rồi bỏ đi mà không nói một lời. Uông Sùng Khiếu nối gót theo sau cũng vỗ lên vai chàng rồi chắp tay sau lưng rời đi. Trình Thiệu Đường sờ lên bả vai nơi bị hai người lần vượt vỗ vào, ngày càng cảm thấy khâu khiếu. Bên kia, bé đá được một vị ma ma bế đến chỗ của Tạ Trắc Phi. Tạ Trắc Phi sớm đã hay tin thái tử điện hạ chỉ đích danh đứa trẻ này để nó tới bầu bạn với con trai nàng. Đứa trẻ này không phải ai khác mà chính là nhi tử của thống lĩnh thị vệ Trình Thiệu Đường, có nhũ danh là Thạch Đầu, nghe nói chỉ lớn hơn con trai nàng vài tháng. Nàng nghĩ ngợi một lát, cảm thấy thái tử điện hạ vẫn quan tâm đến mẫu tử nàng, nếu không đã chẳng lệnh cho nhi tử của thuộc hạ đắc lực nhất tới đây. Nghĩ vậy khiến nàng khá đắc ý trong lòng. Để lôi kéo quan hệ với người này, Thái Phi nương nương thậm chí còn làm ra những việc như cử ma ma giáo dưỡng tới dạy thê tử của người này. Mục đích của nàng ta là gì? Còn chẳng phải là muốn thu phục Trình Thiệu Đường kia, để từ đó biết thêm nhiều điều về thái tử điện hạ sao? Sau khi vũ già dẫn bé đá vào, nàng nhìn chằm chằm thằng bé quan sát thật kỹ, thấy bé khỏe mạnh kháo khỉnh, trông có vẻ chắc khỏe hơn. Triệu Tuân con nàng nhiều, trên người cũng vô cùng sạch sẽ, mười đầu móng tay được cắt gọn gàng, thì cuối cùng cũng thấy hài lòng. Quả là một đứa trẻ ngăn nắp, chỉ là vẫn phải học thêm phép tắc, tránh sau này làm hư đại công tử. Tức thì nàng lại phân phó nhú mẫu bế Triệu Tuần tới. Triệu Tuần vào phòng thì phát hiện ra trong phòng có thêm một đứa trẻ chạc tuổi mình. Cậu tò mò nhìn bé đá. Bé đá lần đầu tiên trông thấy một đứa trẻ ăn mặc đẹp đẽ như vậy, đặc biệt là bộ quần áo trên người đối phương. Nó tỏa ra ánh sáng lấp lánh sau khi được ánh nắng chiếu lên. Bé nhìn đến ngẩn ngơ, lập tức chạy bình bịch tới, kéo tay Triệu Uân mà nói. Đệ tên là Thạch Đầu, huynh tên gì? To gan. Hỗn xược. Bé vừa dứt lời đã bị những người xung quanh quát ngăn lại. Có thị nữ vội vàng tiến lên kéo bé tách khỏi Triệu Tuần. Bé đá bị kéo đến nỗi loạng choạng cả người. Thấy Triệu Uân bị đám thị nữ vây lại thì có chút ấm ức mà bĩu môi. Sắc mặt Tả Trắc Phi không còn vẻ tươi cười. Đứa trẻ này thật sự không có chút phép tắc nào cả. Sao cha mẹ nó không dạy dỗ cẩn thận mà đã đưa tới đây? Triệu Tuần bị một đám người vây kín nhưng vẫn cố gắng nghiêng người tìm kiếm bóng hình của bé đá. Thấy bé đứng ở phía xa, cậu chỉ tay về phía đó, nói thật to. Ta muốn nó chơi với ta. Tạ Trắc Phi đang định phân phó mama dạy bé đá quy củ, nghe thấy lời này của con mình thì chợt nghĩ lại. Dẫu sao hôm nay cũng là lần đầu tiên bé đá tới đây, không thể quá nghiêm khắc được, nên đành ra hiệu của thị nữ bỏ Triệu Uân xuống, nhìn thằng bé chạy đến trước mặt bé đá. Ta tên là Đại Công Tử, Tạ Trắc Phi. Thị nữ và vũ già xung quanh không nhìn nổi cười, vội vàng cúi đầu xuống để che giấu. Bé đá trợn to mắt, bỗng nhiên cảm thấy mình lỗ to rồi. Mình tên là bé Thạch Đầu, người ta tên là Đại Công Tử. Riêng cái tên đã đánh bại mình rồi. Thằng bé ngập ngừng một lúc, chợt ưỡn thẳng ngực đắc chí nói. Đệ cao hơn huynh nhá. Triệu Tuần không muốn chịu thua bạn, nhưng lại phát hiện ra mình quả thực không cao bằng đối phương. Lập tức nhục chí, Tạ Trắc Phi nhíu mày, cảm thấy phải mau chóng dạy bé đã học phép tắc. Nếu để người ta thấy được bộ dạng không biết tôn ti trật tự này thì còn ra thể thống gì nữa. Nàng đang định nói chuyện, chợt có thị nữ tiến vào bẩm bám, nói rằng Ninh Trắc Phi và Ninh cô nương đã tới. Nàng lập tức ngồi thẳng lưng, gạt nhẹ những sợi tóc mai, sau đó nhìn thấy Ninh Trắc Phi dẫn Kim Sảo Dung thong thả đi vào. Lúc làm lễ gặp mặt, Kim Sảo Dung làm lễ vấn an Tạ Trắc Phi dưới sự ra hiệu của Ninh Trắc Phi. Tuy Tạ Trắc Phi nở nụ cười, nhưng trong lòng đầy giông tố, nàng kéo tay nàng ta nhiệt tình nói: "Trông muội xinh đẹp thế này, ta nhìn mà còn thích nữa là, bảo sao Ninh phủ lại giấu muội kỹ như vậy?" Kim Sảo Dung e lệ cúi đầu. Bé đá bấy giờ cũng tiến lên làm lễ dưới sự chỉ bảo của thị nữ. Bé hồn nhiên vấn an Ninh Trắc Phi, khi bước đến trước mặt Kim Sảo Dung thì đôi mắt chợt sáng lên, cất tiếng gọi: "Thầm thầm." Tiếng gọi thầm thầm của cô cậu vang lên lanh lảnh, suýt nữa làm Kim Sảo Dung sợ đến nỗi hồn bay phách lạc. Lúc nãy nàng chỉ chú ý đến Tạ Trắc Phi mà không hề chú ý tới sự tồn tại của bé đá, vì thế mà không hề có chút tâm lý chuẩn bị nào. "Ngươi, ngươi, thằng bé này gọi bậy gì vậy? Ai, ai là thẩm thẩm của ngươi?" Mặt nàng ta trắng bệch, cố gắng dằn xuống nỗi sợ hãi trong lòng, ép bản thân mình lấy lại bình tĩnh mà cười nói: "Tạ Trắc Phi không ngờ bé đá lại gọi đối phương là thẩm thẩm." Song nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ che miệng cười khẽ. Thằng bé này lớn lên ở dân gian, chắc nó cảm thấy trên người Ninh cô nương có mùi hương quen thuộc của quê nhà, cảm thấy gần gũi nên mới gọi như vậy. Dù sao cũng là con của gia đình bình thường, không biết nhiều phép tắc, cô nương sẽ không trách tội nó chứ. Nàng chỉ thiếu điều nói thẳng ra rằng đối phương là một cô nương quê mùa lớn lên ở nơi hoang dã. Lời châm biếm rõ ràng như vậy, làm sao Ninh Trắc Phi và Kim Sảo Dung lại không nghe ra được, mặt cả hai lập tức sầm xuống. Ninh Trắc Phi đang định dạy dỗ bé đá vài câu, Tạ Trắc Phi đã ung dung nói trước: "Thằng bé này được thái tử điện hạ cử đến làm bạn với Tuần Nhi, vì thế đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Đứa bé mà thái tử điện hạ đích thân cử đến không phải người nào cũng có thể dạy dỗ." Ninh Trắc Phi vô cùng khó chịu, nhưng vì kiêng dè nên cuối cùng chỉ đành nặn ra một nụ cười: "Điện hạ đối xử thật tốt với tỷ tỷ và đại công tử." Tạ Trắc Phi cực kỳ hà hê, liếc xéo Kim Sảo Dung vẫn tái mét mặt mày, hừ khẽ một tiếng. Bé đá chớp chớp mắt, trông có vẻ oan ức lắm. "Đó là thầm thầm mà, mình đâu có gọi nhầm, nhưng vì sao trông thầm thầm chẳng vui tẹo nào?" Thị nữ bên cạnh vội vàng kéo bé xuống. Thằng nhóc đã vô tình giúp Tạ Trắc Phi chế nhạo tỷ muội Ninh thị, nên Tạ Trắc Phi đang rất sung sướng. Nàng ta niềm nở sai đám thị nữ chuẩn bị một ít bánh ngọt tinh xảo cho hai đứa nhỏ. Bé đá vốn hơi ấm ức, lúc bỗng nhiên trông thấy trên bàn tỏa ra mùi điểm tâm thơm ngào ngạt mê người, nỗi buồn của bé lập tức tan thành mây khói. Tay này cầm một miếng bánh hoa quế, tay còn lại cầm bánh súp đậu đỏ. Bé cắn bên này một miếng, rồi lại cắn bên kia một miếng, ăn đến nỗi miệng đầy vụn bánh. Song Triệu Tuần ngồi đối diện bé lại vô cùng lịch sự, cậu bé cắn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn bạn một cái, sau đó rủ mắt nhìn miếng bánh trên tay mình, nghĩ một lát, chỉ vào đối phương và nói: "Ta cũng muốn loại bánh trên tay đệ ấy." Nó ăn vui vẻ như thế, miếng bánh đó ắt ngon hơn miếng trên tay mình. Chủ tử đã nói thế, đương nhiên có thị nữ hầu hạ lấy bánh hoa quế cho cậu. Cậu cầm lấy rồi cắn một miếng, đôi mày nho nhỏ nhíu lại. Quái lạ, nó vẫn có vị như bình thường mà. "Không ăn nữa." Cậu ném miếng bánh hoa quế vừa cắn một miếng vào trong đĩa và đẩy mạnh cái đĩa về phía trước. Sau đó là tiếng sứ rơi xuống đất giòn vang. Cái đĩa còn vài miếng bánh đã bị cậu đẩy xuống đất. Bé đá bị hành động bất ngờ của cậu bé làm cho được mặt ra, lại nhìn những miếng bánh ngọt vỡ vụ trên đất. Khuôn mặt tròn xoe đầy vẻ tiếc nuối, bé giận dữ trừng mắt với cậu ta: "Huynh làm gì thế, bánh bẩn hết cả rồi này." "Bé vẫn còn mấy miếng chưa ăn mà." Triệu Tuần cũng không ngờ sức của mình lại lớn như thế, vậy mà đẩy được đồ xuống đất. Nhưng khi nghe thằng bé nói với mình như thế, cậu lập tức thấy mất hứng. "Có phải của ngươi đâu?" Lúc bé đá tức giận mà chất vấn Triệu Tuần, thị nữ hầu hạ sợ đến nỗi nhũn cả hai chân. Thằng bé này đúng thật là gan to tày trời, vậy mà dám nói với đại công tử như thế. "Được rồi, được rồi, bẩn rồi thì thôi, không ăn nữa, không ăn nữa." Thị nữ sợ bé đá lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo nên vội vàng lên tiếng dỗ dành. Bé đá vẫn tức giận, bị thị nữ bế sang một bên. Hai thị nữ khác vây quanh Triệu Tuần cẩn thận chăm sóc. Đây là tiểu tổ tông trong phủ đấy, là đứa con mà Tạ Trắc Phi thương như trong mắt, rồi còn là đứa con duy nhất của thái tử, vì thế có người dám không nâng đỡ sao? Bé đá bị bế đến sập dài thì rầu môi, thị nữ dịu dàng dỗ bé vài câu, lại lấy bánh ngọt khác cho bé. Bé đá vừa thấy đã vui vẻ trở lại. Còn Kim Sảo Dung sau khi bị bé đá dọa như thế, cả người thấp thỏm không yên. Nếu Lăng Ngọc đã hứa sẽ không tố giác mình, nàng tin nàng ta nói được làm được. Thời gian qua nàng vẫn sống bình yên vô sự, Trình Thiệu Đường thật sự coi nàng như người dưng. Nhưng bé đá thì lại khác. Nó vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, hôm nay bị nó gọi một tiếng đã làm nàng sợ gần chết. May là tạm thời chưa khiến người khác nghi ngờ. Nhưng nếu đứa nhỏ này lại gọi thêm vài lần nữa, nàng không dám bảo đảm rằng sẽ gây ra hậu quả gì. Cho nên việc cấp bách hiện giờ là tống thằng bé đó đi. Nhưng mà nó là người được thái tử điện hạ đích thân gọi vào phủ, ngay cả Tạ Trắc Phi cũng không dám tùy tiện đuổi nó đi, nàng thì dựa vào đâu chứ? Nàng cuống như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không nghĩ ra một cách nào. Cho đến khi Ninh Trắc Phi tiến vào, thấy nàng như vậy thì cau mày không vui nói: "Lát nữa ta cho người mang sang cho muội mấy bộ quần áo, muội chăm chút lại bản thân đi, chớ để mất mặt như hôm nay nữa." Kim Sảo Dung sợ mặt, lúng túng cúi đầu nói lý nhí như tiếng muỗi: "Vâng ạ." Ninh Trắc Phi hơi bực bội, nhìn thế nào cũng thấy nàng ta trướng mắt, cuối cùng vẫn cáo kỉnh nói: "Muội không chăm chút bản thân cho tốt, sao có thể thu hút được sự chú ý của điện hạ? Mùng 6 tháng sau là lễ vạn thọ, nếu ngày đó bệ hạ mà vui vẻ thì sẽ phí người tới đây, lúc đó muội ở đây mà khóc." "Tạ thị kia chẳng phải là người năm đó bệ hạ ban cho thái tử vào lễ vạn thọ sao?" Kim Sảo Dung càng lúng túng hơn, hai bàn tay siết chặt trong ống tay áo, song giọng điệu càng thêm cung kính: "Dạ, muội sẽ nhớ kỹ lời tỷ nói." Ngừng một lát, nàng lơ đãng nói: "Tạ Trắc Phi có trưởng tử của điện hạ, nay điện hạ còn tự mình cử con trai Trình thống lĩnh, người đắc lực nhất bên đến cạnh đại công tử." Nàng không bỏ sót một thoáng ấm ức lóe lên trên khuôn mặt của Ninh Trắc Phi. Sau đó nàng trấn tĩnh lại, chậm rãi nói tiếp: "Hành động này của điện hạ chẳng khác nào đẩy Trình thống lĩnh nghiêng về phía Tạ Trắc Phi. Kể từ ngày hôm nay trở đi, bên cạnh điện hạ lại có thêm một quân cờ nữa của Tạ Trắc Phi." Ninh Trắc Phi cười lạnh: "Nàng ta muốn thêm người trợ giúp. Nằm mơ. Đứa trẻ đó nhất định không được ở trong phủ nữa, ít nhất là không thể để nó ở cạnh con trai của Tạ thị." Bên phía Lăng Ngọc, sau khi hai cha con họ rời đi, nàng dẫn Dương Tố Vấn đi tìm cửa tiệm mới thích hợp, nhưng trong lòng cứ nhớ mong bé đá, lúc thì lo con xúc phạm mẫu tử Tạ Trắc Phi, lúc thì sợ con quấy đòi tìm cha mẹ. Có việc phiền lòng nên nàng hơi thất thần. Dương Tố Vấn đương nhiên đoán được tâm sự của nàng, nàng ấy nghĩ một lát rồi kéo tay nàng về nhà: "Hôm nay tạm thời không tìm nữa, chúng ta về chuẩn bị đồ ăn ngon đi, bé đá về chắc chắn sẽ rất vui." Lăng Ngọc biết trạng thái của mình hôm nay thực sự không thích hợp để ra ngoài, vì thế cũng đồng ý về nhà luôn. Và đúng như lời Dương Tố Vấn nói, vừa về nhà là nàng đã bắt tay vào chuẩn bị bữa tối thịnh soạn để an ủi nhi tử lần đầu xa nhà. Nàng trông ngóng hồi lâu, vào lúc lên đền, cuối cùng nàng cũng đón được hai cha con trở về. "Sao rồi sao rồi? Ở trong phủ có bị bắt nạt không? Có bị đói bị mệt không? Mau để mẹ xem nào." Nàng lập tức lao tới, đón lấy nhi tử từ trong lòng Trình Thiệu Đường, sau đó quan sát tỉ mỉ khắp người thằng nhỏ, cuối cùng xoa chỗ này, vỗ chỗ kia. Bé đá ngoan ngoãn đứng im, mặc kệ những hành động liên tiếp của mẹ. Trình Thiệu Đường biết hôm nay nàng nhất định đã rất sốt ruột, thấy thế chỉ mỉm cười đứng bên cạnh: "Ở đó có vui không? Trắc Phi nương nương và đại công tử đối xử với con thế nào?" Thấy trên người con trai không có bất kỳ vết thương nào, quần áo vẫn sạch sẽ như cũ, Lăng Ngọc cuối cùng cũng thở phào, nhưng vẫn không yên tâm mà gặng hỏi: "Không vui ạ, nhưng có rất nhiều đồ ăn ngon." Bé đá hơi buồn bực, nhưng một lát đã vui vẻ đáp. Lăng Ngọc thoáng trầm mặc, chợt nảy sinh một nỗi sầu lo. Thằng nhóc tham ăn như thế, một ngày nào đó sẽ không bị người ta dùng vài miếng điểm tâm để lừa đi chứ? Trình Thiệu Đường cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười: "Ta đã bảo với nàng rồi mà, Tạ Trắc Phi không phải hạng ngu xuẩn, người được điện hạ phái tới nói thế nào cũng phải đối đãi thật tốt. Huống chi, bé đá vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 4 tuổi, có thể tạo thành uy hiếp gì với nàng ta chứ? Lăng Ngọc hừ một tiếng, không phục mà phản bác. Ta không tin hôm nay chàng không lo lắng sốt ruột. Trình Thiệu Đường thoáng hiện ra vẻ mắc cỡ sờ chóp mũi, nhưng nhanh chóng che giấy, giả vờ ho khan chuyển đề tài. Được rồi, nên ăn tối thôi. Sau khi dùng bữa xong, Lăng Ngọc vẫn không yên tâm mà kéo bé Đá lại, kiên nhẫn dạy con lễ nghi quy củ, rồi lại dặn dò con gặp người phải làm lễ. Nhìn bộ dạng nửa hiểu nửa không của bé mà nàng không nén nổi xót xa. Cho dù Tả Trắc Phi chịu làm cho người khác nhìn, thì trong phủ vẫn có cấp bậc nghiêm ngặt. Dẫu bé Đá có bộ giáp hộ thân, là người được thái tử phái tới, nhưng nếu người khác cố tình đối xử tệ bạc thì nàng cũng không thể làm gì được. Con gắng ở đó chơi thêm ít hôm, mẹ sẽ tìm cách để con khỏi cần vào phủ nữa. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy bé Đá, lẩm bẩm nói. Bé Đá không hiểu nỗi lòng của mẹ, mồi được một lúc thì dãy dụa đòi đi tìm cha. Nỗi sầu muộn của Lăng Ngọc lập tức tan thành mây khói, nàng tức giận tét lên mông nói. Đi đi đi đi, đi mà tìm cha con ấy. Đến nước này, cho dù Lăng Ngọc nghĩ thế nào, việc bé Đá vào phủ thái tử coi như đã tạm thời được ấn định. Đương nhiên, mỗi ngày sau khi con trai từ phủ về, Lăng Ngọc đều sẽ hỏi bé cặn kẽ từng chuyện xảy ra trong phủ. Qua lời miêu tả của cô cậu, nàng biết được Tả Trắc Phi đã lệnh cho mama dạy cho bé rất nhiều quy củ. Cũng biết được rằng Triệu Tuần dòng độc đinh duy nhất trong phủ được nuông chuồng đến cực hạn. Đừng nói bé Đá muốn chơi với nó, ngay cả đến gần nó một chút cũng sẽ bị các thị nữ và mama bế ra. Còn về những chiêu đùa oánh lộn giữa đám trẻ với nhau, đó căn bản là chuyện không thể nào xảy ra. Ôi, đại công tử quá bánh bèo rồi. Cậu nhóc thở dài như người lớn. Dương Tố Vấn phì cười. Thằng quỷ con này, đệ biết bánh bèo là gì sao? Biết chứ ạ, à, như đệ là không bánh bèo. Bé Đá ngạo ưỡn ngực, Lăng Ngọc cũng bật cười. Như nó thì không phải bánh bèo, Triệu Tuần không giống nó, vậy thì chính là bánh bèo. Các nói này hình như cũng không sai. Hơn nửa tháng sau đó, Trình Thiệu Đường công việc bề bộn, không có thời gian đón con về nhà, nhưng đã sắp xếp thị vệ trong phủ đưa đón bé giúp mình. Lăng Ngọc vẫn như mọi ngày, sáng sớm sau khi tiễn cha con họ thì cùng Dương Tố Vấn đi tìm cửa tiệm thích hợp. Trải qua một quãng thời gian bôn ba, cuối cùng nàng đã tìm được một mặt tiền. Mặc dù vị trí không đẹp như cửa hàng trước, nhưng được cái giá cả phải chăng. Hơn nữa, có thể dọn vào luôn. Đối với một người đang cần gấp một nơi để bố trí hàng hóa như nàng mà nói, thì đây là một nơi cực kỳ thích hợp. Hai người thương lượng nửa ngày, cảm thấy hoàn toàn có thể mua lại, thì định chính thức ký hợp đồng với chủ tiệm. Một tay giao tiền, một tay giao tiệm, đỡ phải xuất hiện biến số. Than ôi, Trình nương tử, cuối cùng ta cùng tìm được cô rồi. Hai người đang chuẩn bị ra ngoài, chợt nghe thấy có người gọi ở phía sau. Lăng Ngọc quay người lại, không ngờ nhìn thấy Lý Tam, chủ tiệm trước đây đã đổi ý trong phút chót. Là ông à, ông tới đây làm gì? Ta không cần cửa tiệm của ông nữa, mà ta cũng lấy lại tiền rồi, chúng ta coi như hết nợ. Nàng cười nhạt. Lý Tam bỗng tát mình một cái thật mạnh. Ta là lão già hồ đồ, mắt mù, có mắt không thấy thái sơn, ta không cho người khác cửa tiệm này nữa rồi, vẫn bán cho nương tử thôi, giá tiền cũng có thể thương lượng. Ai thèm cái cửa tiệm rách của ông chứ? Dương Tố Vấn không nhịn được mà phì nhổ. Lăng Ngọc nảy ra một suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, lạnh lùng nói. Vì ta là phụ nữ, nên ông tính bắt nạt ta hả? Cửa tiệm tặng cho người khác rồi mà giờ ông còn dám nói với ta chuyện mua bán. Một cửa tiệm của ông thì có thể bán cho mấy nhà chứ? Ông coi người ta là đồ mô chắc. Ôi thế này thì oan uổng quá, tất cả đều do tên lừa bịp kia đã lừa ta. Hôm nay quan phủ đã bắt hắn đi rồi. Ta chỉ là... Lý Tam vừa nghe đã quĩnh cả lên, lớn tiếng kêu oan. Làm sao ông biết lại có kẻ gan to tày trời, dám lợi dụng danh tiếng của phủ thái tử để lừa đảo chứ? Ông ta còn bị lỗ mất một gian hàng đây này. Lăng Ngọc giật mình, đột nhiên nhớ đến những lời bất bình đối với thái tử mà thời gian này mình thỉnh thoảng nghe được, lại liên hệ với việc Trình Thiệu Đường gần đây bận bịu, cuối cùng đoán ra được vài phần. Ta mặc kệ ông có điều gì bất đắc dĩ, dù sao ta cũng mua không nổi cửa tiệm của ông. Tránh ra, đừng có chắn đường. Ta giảm giá xuống một thành nhé. Lý Tam vẫn kiên trì. Một thành có 10%. Cái ông này làm sao thế, ta đã nói không mua rồi mà. Dương Tô Vấn vẫn ghi hận chuyện ông ta lật lọng ngày đó, căm hờn nhìn ông ta. Hai thành,

Ngày đó, khi hay tin gia đình nữ nhi biến mất sau khi rời đi, bà sợ đến nỗi suýt nữa hôn mê. Lăng Ngọc mỉm cười, nghĩ bụng, phúc hề họa hề, không ai có thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Điều ta có thể chỉ là sống tốt ngày hôm nay mà thôi. Phúc hề họa hề, ý là họa là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của mối họa đang rình rập. Dạo này tỷ tỷ thế nào à? Tính ra thì cháu trai chắc đã ra đời rồi nhỉ? Nhớ đến chuyện Lăng Bích mang thai, nàng vội hỏi. Sinh rồi, nó sinh được một thằng cô mập mạp, đúng là Bồ Tát phù hộ mà. Nghĩ đến việc trưởng nữ cuối cùng cũng đứng vững ở nhà chồng, Châu Thị vui đến nỗi mặt mày hớn hở. Bà đã phải chịu đựng nỗi khổ của việc không có con nỗi dõi hơn nửa cuộc đời. Nhưng may thay hai đứa con gái đều may mắn hơn bà. Điều này khiến bà cảm thấy an lòng hơn. Lăng Ngọc vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Chuyện vui thế này sao mẹ không nói cho con biết sớm hơn? Lúc còn ở nhà, Đại Xuân vừa gửi thư đi thì tỷ con vừa chuyển dạ. Thời gian trùng chéo như thế nên về sau quên mất. Châu Thị cười. Tố vẫn đâu? Sao không thấy con bé? Một lát sau, bà ngó đông ngó tây, không thấy bóng dáng Tô Vấn đâu thì hỏi. Bà vừa dứt lời thì Dương Tô Vấn đã đẩy cửa bước vào, hai người cùng lúc chạm mắt nhau. Châu Thị thấy nàng thì không cần luôn cả cháu ngoại, vội đặt bé đá xuống, tiến tới kéo tay nàng nhìn tới nhìn lui, càng nhìn càng hài lòng nói. Chắc thời gian này con vất vả nhiều lắm nhỉ? Ta thấy con gầy đi không ít, tuy con còn trẻ, nhưng không thể không biết quý trọng bản thân. Dương Tố Vấn lướt Lăng Ngọc một cái đầy trêu ngươi, sau đó e thẹn gật đầu, ngoan ngoãn đáp. Dạ, con biết rồi ạ, bá mẫu nói gì con nghe đó. Châu Thị kéo nàng ngồi xuống cạnh mình, ân cần hỏi han cuộc sống của nàng ở kinh thành thời gian qua. Dương Tố Vấn thì được hỏi gì đáp nấy, đồng thời ngó lơ khuôn mặt giễu cợt của Lăng Ngọc. Lăng Ngọc ngán ngẩm quay người đi, thầm nghĩ không biết sau này lúc mẹ nhìn thấy bộ mặt thật của muội ấy thì sẽ sợ đến mức nào. Bên kia, Trình Thiệu Đường tiếp đón nhạc phụ và Lăng Tú Tài, chàng nghiêm túc lắng nghe nhạc phụ dạy bảo. Gia Triều mình là một chàng rể khiêm tốn, biết lắng nghe. Lăng Tú Tài nhấp vài ngụm trà để nhuận giọng, nói tiếp. Ăn bổng lộc của quân thì phải tận trung với quân. Bây giờ con được điện hạ coi trọng thì về sau phải hết lòng đối đãi với quân, như thế mới không cô phụ sự coi trọng của điện hạ. Con rể ghi nhớ rồi ạ. Trình Thiệu Đường đáp. Lăng Đại Xuân yên lặng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng châm trà cho hai người, nhưng tâm trí sớm đã bay ra khỏi phòng đi tìm Dương Tố Vấn. Từ đó cả nhà Lăng Tú Tài tạm thời ở lại nhà Lăng Ngọc, may mà trong nhà vẫn có phòng trống nên vẫn có thể sắp được chỗ ở. Sớm ngày kế, sau khi Lăng Ngọc tiễn cha con Trình Thiệu Đường ra cửa, Châu Thị mới biết mỗi ngày cháu ngoại của mình đều phải đến phủ thái tử bầu bạn với thứ trưởng tử của thái tử. Bà vừa xót xa vừa bất mãn. Bé đá nhà ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nó cũng cần có người nhà ở bên mà. Mà đứa con của một gia đình quyền thế quý giá như đồ sứ dễ vỡ, động nhẹ một cái cũng có thể sinh chuyện ngay. Mẹ yên tâm, trong phủ có Thiệu Đường chăm sóc nó, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lăng Ngọc biết bà không yên tâm, giống như mình lúc đầu cũng không muốn để con tới đấy. Thiệu Đường bận bao việc, lấy đâu ra thời gian để ý tới thằng bé chứ? Châu Thị vẫn không yên tâm nổi. Đầu đàn bà đúng là chỉ để mọc tóc, kiến thức hạn hẹp, chuyện mà Thái tử Điện Hạ muốn làm chẳng lẽ còn phải xin ý kiến của các người sao? Hơn nữa, Thái tử Điện Hạ phải coi trọng Thiệu Đường lắm, mới cho con trai của nó được bầu bạn bên cạnh trưởng tử của mình. Lăng Tố Tài tức giận nói. Châu Thị nghe vậy cũng không tiện nói thêm, chỉ thở dài não nề. Ân huệ như thế, chẳng thà không có còn hơn. Bên kia, Trình Thiệu Đường đưa bé đá vào phủ, giao bé cho thị nữ đang đợi ở cổng nhỏ như thường lệ, dặn dò bé không được nghịch ngợm, sau đó nhìn nó đi theo thị nữ về phía viện tây của Tạ Trắc Phi. Mãi đến khi không trông thấy bóng dáng của thằng bé nữa, chàng mới sải bước rời đi. Sắp tới lễ vạn thọ, thân là đích trưởng tử của đương kim hoàng đế, không chỉ có thái tử phải dốc toàn bộ tâm sức chuẩn bị, mà thậm chí cả phủ cũng bắt đầu bận rộn. Con cờ mà Lỗ Vương sắp xếp vào binh bộ đã được loại bỏ, nhưng e rằng họ sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Chúng ta cần đề phòng bọn họ mượn tay bệ hạ để lần nữa cài người vào binh bộ. Bàng tiên sinh nói rất có lý. Thế nhưng, tuy binh quyền quan trọng, song điều quan trọng nhất vẫn là tăng cường mở rộng thế lực trong quân. Nếu không, cho dù binh quyền có nằm trong tay chúng ta mà thuộc hạ dưới trướng đều là những binh tướng bất tài vô dụng. cũng chẳng khác gì một bài văn rỗng tuếch. Trong số các tướng lĩnh đi theo thái tử, xuất sắc nhất là Trấn Quốc tướng quân. Ông khá có danh vọng trong quân, nhưng nay tuổi tác đã cao. Ba người con trai tuy trung thành, nhưng tư chất tầm thường, kém cỏi hơn đời cha rất nhiều. Triệu Uân cũng biết rõ điều này, cho sớm đã cho người đi tìm kiếm nhân tài. Nhưng chọn tới, chọn lui vẫn không thể tìm ra người ưng ý. Đúng là ứng với câu nói, tướng giỏi khó tìm. Nếu nói về tướng lĩnh xuất sắc nhất trong triều, thì đó chính là Trấn Ninh Hầu. Tuy nhiên, Trấn Ninh Hầu lại là một người kiên định trong phái Bảo Hoàng, hết mực trung thành với hoàng đế. Đây có lẽ là nguyên nhân quan trọng nhất khiến hoàng đế bây giờ tuy dốt nát vô năng, bỏ bê triều chính, nhưng vẫn có thể ngồi vững trên ngai vàng. Không phải Triệu Uân chưa từng nghĩ tới việc lôi kéo Trấn Ninh Hầu, nhưng suy nghĩ này vừa manh nha đã nhanh chóng bị dập tắt. Trấn Ninh Hầu là người cương trực, vô cùng cứng đầu. Ông đã đi theo đương kim hoàng đế từ khi còn trẻ, đến nay đã hơn 20 năm, lòng trung kiên này đâu thể dễ dàng lay chuyển được. Hắn nghĩ theo hướng khác, Trấn Ninh Hầu là người của phụ hoàng, cũng tương đương là người của hắn. Nhưng chừng nào hắn còn là thái tử, Trấn Ninh Hầu vẫn sẽ là thế lực tiềm ẩn của hắn trong tương lai. Đương nhiên, hắn biết rằng đám người Lỗ Vương, Hàn Vương vẫn luôn nhăm nhe Trấn Ninh Hầu, nhưng kết quả cuối cùng đều khiến bọn họ thất vọng. Song, bất kể thế nào, hắn cũng phải nhanh chóng tìm được người thích hợp, một người có thể đảm nhận được quyền lực của Trấn Quốc tướng quân trong quân, mà chỉ khi thực sự là người của phe hắn, hắn mới có thể yên tâm dùng. Ngày đó, sau khi Ninh Trắc Phi nửa thật nửa vờ khuyên Tạ Trắc Phi một tràng, nàng ta vẫn phái người âm thầm theo dõi tình hình bên viện Tây. Còn Kim Xảo Dung, từ lúc biết bé đá ngày nào cũng vào phủ thái tử, vì để tránh gặp phải thằng bé rồi bị nó làm lộ thân phận của mình, mà mấy ngày nay nàng ta cố ý tránh đi đến viện Tây. Hôm nay, nàng thêu xong chiếc khăn gấm mà Ninh Trắc Phi phân phó, đang cầm nó đến chỗ Ninh Trắc Phi, định để nàng ta xem qua. Nếu không hài lòng thì sửa lại. Nô tì đã đi nghe ngóng rồi ạ. Tạ Trắc Phi quả thực đã sai người đi mua thuốc, sau đó lén dặn kẻ dưới cho một lượng vừa phải vào trong thức ăn của đại công tử và bé đá. Đúng là đồ ngu, nhưng cũng chính nhờ sự ngu xuẩn của ả mà ta mới có cơ hội được xem trò vui. Chỉ mong lần vô cớ kiếm chuyện này của ả ta sẽ khiến điện hạ mất sạch kiên nhẫn, có vậy mới thỏa lòng ta. Nô tì nghĩ là nếu Tạ Trắc Phi đã ngu xuẩn như thế thì sao nương nương không giúp nàng ta một tay, nhân cơ hội này vừa có thể loại bỏ một vị đại công tử khiến người chướng mắt, vừa hay bên cạnh thái tử có thêm người ghét Tạ Trắc Phi. Ý của ngươi là? Ý của nô tì là tại sao nương nương không thêm một mồi lửa, tăng thêm liều thuốc? Kim Xảo Dung biến sắc, gần như ngừng thở. Tăng thêm liều thuốc? Rốt cuộc đó là thuốc gì? Có đe dọa đến tính mạng không? Có lẽ. Chắc rất là không đâu nhỉ. Tạ Trắc Phi tìm ra thuốc này, còn dùng nó cho chính con trai ruột của nàng ta, có thể thấy được nó có lẽ sẽ không gây hại cho cơ thể người dùng. Tuy nghĩ như vậy, song trái tim nàng vẫn đầy rẫy bất an. Nàng thất thần quay về phòng của mình và không ngừng nghĩ về cuộc đối thoại mà mình vừa bất ngờ nghe được. Nếu nó không đe dọa đến tính mạng thì cớ gì đích tỷ lại phải làm điều dư thừa như vậy? Mục đích của tỷ ấy rốt cuộc là gì? Đúng thế, con người làm bất kỳ việc gì đều sẽ có mục đích. Nếu đích tỷ đối phó với Tạ Trắc Phi, hẳn là không khỏi liên quan tới hai chữ tranh sủng. Dẫu nàng mới tới đây không lâu, nhưng cũng biết được rằng Tạ Trắc Phi là người sinh được con nối dõi duy nhất cho thái tử. Nhờ thế mà địa vị của nàng ta chỉ đứng sau thái tử Phi. Rõ ràng đích tỷ và nàng ta đều là Trắc Phi, song địa vị của đích tỷ lại thấp hơn đối phương. Đối với một người xưa nay kiêu ngạo như đích tỷ mà nói, điều này quả thực là một chuyện khó mà chấp nhận nổi. Nếu như con của Tạ Trắc Phi không còn. Nàng bị suy nghĩ này của chính mình dọa bắn cả mình, lại đột nhiên nghĩ tới những lời vừa nãy nghe lén được, trong lòng đã đoán ra ít nhiều. Nếu đích tỷ muốn mượn tay Tạ Trắc Phi để trừ khử cái gai trong mắt là đại công tỷ, vậy thì chẳng phải bé đá sẽ bị liên lụy sao? Ngộ nhỡ thằng bé không qua khỏi. Nàng bỗng không dám tưởng tượng nữa. Tuy nàng chỉ gà vào nhà họ Trình một khoảng thời gian ngắn, mà sau khi nàng gà vào không lâu thì gia đình Lăng Ngọc đều chuyển tới huyện nha. Nghiêm túc mà nói, thời gian nàng sống chung với bé đá cũng không tính là nhiều. Thậm chí nàng còn nhớ mình từng phải chịu ấm ức vì thằng bé này. Nhưng mà chung quy nó cũng là đứa trẻ từng gọi nàng là thẩm thẩm, lẽ nào nàng thật sự phải thấy chết mà không cứu sao? Nhưng nếu cứu nó, nàng phải cứu thế nào đây? Mọi thứ ở trong phủ này đều là đích tỷ cho nàng. Nếu để tỷ ấy biết nàng làm hỏng chuyện lớn của mình, sợ rằng cuộc sống sau này của nàng sẽ vô cùng gian khổ. Bị đuổi khỏi phủ thái tử thì cũng thôi, chỉ sợ đến cả Ninh phủ nàng cũng không thể về được nữa. Nàng càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng mơ hồ. Từ trước đến nay bé Đá vẫn luôn là một đứa trẻ tham ăn, vì Tạ Trắc Phi không muốn nó tới quá gần Triệu Tuần, cũng để tránh nó không hiểu chuyện mà quấy nhiễu, nên mỗi ngày đều cho người chuẩn bị điểm tâm tinh xảo cho bé. Dẫu sao thằng nhóc này hễ có đồ ăn ngon là sẽ rất ngoan ngoãn, không quấy không nhiều, người khác nhìn vào cũng không thể bắt chẹt được nàng. Điều này cũng chính là nguyên nhân vì sao bé Đá mới vào phủ không lâu, nhưng cân nặng đã tăng lên lùn vụt. Hôm ấy, thằng nhóc vẫn ăn điểm tâm mà Tạ Trắc Phi đã sai người chuẩn bị như thường lệ. Thỉnh thoảng bé sẽ ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Tuần đang lịch sự cắn miếng bánh súp ngàn lớp, ngồi phía đối diện. Triệu Tuần thấy bé nhìn mình, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn bé nữa. Bé Đá chẳng những không để ý mà còn nhoẻn miệng cười thật tươi với cậu bé. Cũng không biết là vì chuyện lần trước xảy ra trong hoa viên, hay là vì nguyên nhân nào khác mà Tạ Trắc Phi đã trở nên thông suốt, từ hôm đó trở đi không còn ngăn cản bọn trẻ chơi đùa cùng nhau nữa. Nhưng Triệu Tuần vốn là một đứa trẻ nhạy cảm. Hoặc có lẽ là lần trước cậu bé đã thật sự bị Triệu Uân dọa sợ. Bởi vậy nên sau ngày hôm ấy, cậu bé cảm thấy hơi khó chịu với bé Đá, người biến Triệu Uân trở nên dễ gần. Cũng may là bé Đá hồn nhiên, dẫu gì trước giờ bé cũng vui đùa một mình, cho nên không hề suy nghĩ quá nhiều trước vẻ khó chịu của Triệu Tuần, cũng vì thế mà khiến cho Triệu Tuần càng giận hơn. Bé mập, cậu bé bỗng nhiên cất tiếng gọi bé Đá đang vui vẻ ăn bánh. Bé Đá ngớ ra, ngay sau đó nhíu mày, phụng phịu nói: "Đệ không phải bé mập." "Chẳng thế còn gì, bé mập, bé mập, bé mập," Triệu Tuần nói lớn tiếng hơn. "Đệ không phải, đệ không phải, đệ không phải." Bé Đá cũng lớn tiếng phản bác: "Ngươi là cái đồ mập, cái đồ..." "Đệ không mập, đệ không phải." Hai đứa ầm ĩ như vậy, thị nữ hầu hạ bên cạnh chỉ đưa mắt nhìn nhau, không biết mình có nên tiến lên ngăn cản hay không. Cuối cùng, bọn họ vẫn quyết định để mặc tụi nhóc. Dù sao, Trắc Phi nương nương cũng nói rồi, cứ để bọn trẻ ở với nhau. Hai cô cậu ầm ĩ một hồi, cuối cùng cả hai đều khịt mũi với đối phương, đồng thời quay mặt đi chỗ khác, ra chiều không muốn nhìn mặt người. Thấy hai đứa trẻ đã ngừng cãi cỏ, đám thị nữ mới thầm thở phào. Mặc dù Trắc Phi nương nương đã có lời, nhưng ngộ nhỡ hai đứa trẻ này thật sự gây gổ, người bị phạt chẳng phải vẫn là đám người hậu bọn họ sao? Tối đó sau khi về nhà, bé Đá hớt hải mách với mẹ: "Đại công tử cứ bảo con là bé mập ấy, quá đáng quá đi mất." Lăng Ngọc hơi bất ngờ, hai đứa này cũng có lúc cãi nhau cơ à? Đám người hầu hạ bên cạnh Triệu Tuần đâu? Cứ mặc bọn trẻ như vậy ư? Nhưng khi thấy bộ dạng ấm ức của bé Đá là nàng lại thấy buồn cười, véo lên hai má phúng phính của con trai, nhịn cười nói: "Bé Đá của mẹ có mập tí nào đâu, mập thêm chút nữa còn được nữa là." "Đúng đó, đúng đó, trẻ con thì phải mập mạp mới đáng càng đáng yêu chứ." Dương Tô Vấn cũng cười nói. Bé Đá chớp chớp mắt, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Con không phải bé mập đâu, đúng không?" "Không phải, không phải, đương nhiên là không phải rồi. Bé Đá mập chỗ nào chứ, ta trông còn gầy hơn trước ấy." Châu Thị âu yếm ôm lấy thằng bé. Lăng Ngọc bật cười khúc khích: "Lời nói dối trắng trợn như thế mà mẹ có thể nói ra không chút chột dạ, không thể không nói, nàng rất bội phục bà ấy." Nhưng nàng lại không biết rằng Châu Thị quả thực đã nghĩ như vậy, bà không phải cố ý dỗ thằng nhỏ. Cả nhà Châu Thị lên kinh, vốn là vì việc cưới xin của Lăng Đại Xuân, đồng thời bà cũng rất hài lòng với Dương Tô Vấn. Cô nương này trông sạch sẽ, tính tình khôn khéo hợp lòng người, nhìn thế nào cũng thấy vừa ý. Nhưng bên cạnh Dương Tô Vấn đã không còn người thân nào, chỉ có một lão bộc trung thành đi theo cha con họ nhiều năm, nhưng ông ấy lại không thể giúp nàng làm chủ. Xong, việc cưới xin của cô nương mà không có nhà mẹ đẻ thì không vẻ vang lắm. Trử Lương nghe được chuyện này thì cười nói: "Nếu Dương cô nương không che, ta rất vui khi có một cô em gái như vậy." Sau khi Trình Thiệu Đường chuyển ý của hắn cho Dương Tố Vấn, Dương Tố Vấn ngạc nhiên mở bừng mắt. Một người anh trai như vậy, ai không nhận người đấy là đồ ngô? Đây là một chỗ dựa vững chắc đấy. Đã thế còn tự nguyện dâng tới cửa bảo nàng cứ dựa vào, nếu nàng đẩy ra thì thật đúng là đồ mổ. Lăng Ngọc nghe vậy thì hơi do dự. Ấn tượng của nàng đối với Trử Lương nhiều nhất vẫn chỉ là bộ dạng hung ác của hắn lúc bọn họ chạy trốn truy sát. Thật ra nàng không hiểu rõ về nhân phẩm của đối phương lắm. Thế nhưng Trình Thượng Đường lại rất tán thưởng Trử Lương, nay thấy Dương Tố Vấn đã đồng ý nên nàng cũng không nhiều lời. Dù sao cũng chỉ là mượn danh nghĩa, huynh muội thì huynh muội đi. Trử đại ca cũng muốn có thêm người thân danh chính ngôn thuận, mai này có gặp chuyện gì bất chắc cũng không đến nỗi chẳng có ai lo chuyện hậu sự cho huynh ấy. Đêm đến, khi hai phu thê ở cùng nhau, Trình Thiệu Đường mới thở dài nói: Trử thống lĩnh đương độ tráng niên, địa vị lại cao như thế, huynh ấy muốn cưới thê thấy có gì khó chứ? Lăng Ngọc lấy làm khó hiểu: Các huynh đệ đã khuyên huynh ấy nhiều lần nhưng huynh ấy không chịu, mọi người cũng không biết phải làm sao. Vài ngày sau đó, Lăng Đại Xuân tìm được một tòa nhà nhỏ, Lăng Tú Tài và Châu Thị cùng nhau chuyển qua đó. Lăng Ngọc hiểu ý của huynh ấy, dẫu sao nếu huynh ấy đính hôn cùng Dương Tố Vấn, hai người đều ở lại chỗ của nàng thì cũng không phải lẽ. Mà huynh ấy lại không yên tâm để Dương Tố Vấn dọn ra ở một mình, vì thế mới tự dọn ra ở riêng. Sau ngày Lăng Đại Xuân dọn ra, Châu Thị lập tức đứng ra mời bà Mai chính thức cầu thân Dương Tố Vấn. Trử Lương dẫu bận trăm công ngàn việc vẫn cố dành ra chút thời gian lấy danh nghĩa huynh muội với Dương Tố Vấn để giúp nàng đồng ý cuộc hôn nhân này. Trước khi về phủ, hắn còn nhét cho Dương Tố Vấn một bộ trang sức cài đầu bằng phỉ thúy có giá trị xa xỉ làm đồ cưới cho Mai này. Dương Tố Vấn khước từ không được nên chỉ đành nhận lấy, nhưng vẫn cảm thấy mình dường như đã chiếm hời của người ta, trong lòng hơi áy náy. Từ đó về sau, nàng luôn làm tốt bổn phận của muội muội, chân thành quan tâm đến vị a này. Ngày đó Dương Tố Vấn vội vã ra ngoài, trừ mấy bộ quần áo để tắm rửa và hai lượng bạc ra, trên người nàng không còn gì khác. Nàng định về nhà ở huyện Thanh Hà thu dọn một chút, nhưng cả Lăng Ngọc và Lăng Đại Xuân đều không yên tâm để nàng về một mình, mà Lưu Phương Đường ở kinh thành sắp sửa khai trương, vì thế họ đều không có thời gian về cùng nàng. Sau khi thương lượng, mọi người đều quyết định đợi khi việc làm ăn của Lưu Phương Đường trở nên ổn định rồi sẽ cùng nhau về huyện Thanh Hà một chuyến. Ngoài việc thu dọn đồ đạc để mang lên kinh thành ra, còn thuận tiện tổ chức cưới xin cho bọn họ. Mặt Dương Tố Vấn đỏ ửng vì mắc cỡ, ngượng ngùng đồng ý. Không biết Thái Tử Phi hay tin Dương Tố Vấn định thân với huynh trưởng của Lăng Ngọc từ đâu. Nàng cũng thường cho không ít đồ. Lăng Ngọc nhìn mà sắp rớt cả mắt, không khỏi lần nữa cảm thán vị Thái Tử Phi nương nương này là một người ra tay hào phóng. Muội phải cất kỹ những thứ này mới được, sau này dùng làm vật gia truyền, truyền từ đời này sang đời khác. Dương Tố Vấn mừng rỡ nói: Đây là đồ mà Thái Tử Phi cũng chính là Hoàng hậu nương nương tương lai ban thưởng đó, là vật báu vô giá đó. Làm gì có cô nương nào ở huyện Thanh Hà xuất giá còn được Thái Tử Phi đương triều ban thưởng chứ? Lăng Ngọc nghe xong cười trêu ghẹo: Người còn chưa qua cửa kìa, thế mà đã nghĩ đến chuyện đời đời còn cháu rồi à? Dương Tố Vấn bị nàng trêu đến đỏ chót cả mặt, không ngừng đuổi theo nàng đòi đánh. Hai người nhất thời rộn cả lên khi trông thấy bé đá được Tiểu Mục bế về. Lăng Ngọc bất lực bước tới đón lấy nhi tử đang ngủ sâu giấc trên vai Tiểu Mục. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà mấy hôm nay thằng bé lúc nào cũng ở trong bộ dạng buồn ngủ, chẳng lẽ là ở trong phủ chơi đùa quá khích với đại công tử? Nàng ôm bé đá về phòng, lúc đi ra không nhịn được mà nói: Đâu chỉ có bé đá, ngay cả đại công tử cũng như vậy. Gần đây hai đứa nó luôn chơi đùa cùng nhau, Tạ Trắc Phi cũng không xen vào, bảo sao chúng không nghịch ngợm cho được. Tiểu Mục nói: Trước đây hắn phạm phải sai lầm, bị Trừ Lương và Trình Thiệu Đường hủy hết nhiệm vụ. Trừ Lương ném thẳng hắn vào ám vệ, nhưng không phân cho hắn bất kỳ công việc nào, chỉ để hắn đi theo mọi người. Ám vệ phải làm nhiều việc bí mật hơn thị vệ bên ngoài nhiều, cũng vô cùng gian nan. Sau nhiều tháng được tận mắt chứng kiến, Tiểu Mục cuối cùng cũng ý thức được sự cẩu thả của bản thân ngày hôm ấy có thể sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Từ đó trở đi, hắn trở nên thận trọng hơn, làm việc cũng chín chắn hơn rất nhiều. Mấy hôm trước vừa được Trình Thiệu Đường điều về, Lăng Ngọc vẫn luôn cảm thấy áy náy với hắn. Thấy hắn hiếm lắm mới tới đây, vốn định đích thân xuống bếp nấu cho hắn một bữa tối thịnh soạn, nhưng Tiểu Mục lại mỉm cười, khéo léo từ chối. Để hôm khác đi ạ, bây giờ đệ còn phải về phủ. Gần đây trong phủ đang bận chuyện lễ vạn thọ, mọi người đều bận tới nỗi chân không chạm đất, đệ cũng chỉ tranh thủ đưa bé đá về để rảnh rỗi một lúc thôi. Nghe hắn nói vậy, Lăng Ngọc cũng không tiện ép hắn nữa. Ngọc tỷ, bé đá ngủ lâu như vậy rồi sao còn chưa tỉnh? Dương Tú Vấn đi từ trong phòng ra, lo lắng nói. Lăng Ngọc lau nước trên tay, cũng rất bất ngờ nói, giờ vẫn còn chưa dậy sao? Tuy mọi ngày bé cũng được cha bế về, nhưng bình thường sau khi về tới nhà chưa đến hai khắc là đã tỉnh rồi. Giờ sắp đến bữa tối mà con vẫn chưa tỉnh thì đúng là lần đầu. Để ta đi xem. Lăng Ngọc lo lắng cởi tạp dề quấn ở eo ra, vội vàng về phòng. Quả nhiên trông thấy nhi tử vẫn đang chìm sâu vào giấc ngủ, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy. Lúc nãy muội bắt mạch cho thằng bé thì thấy mạch tượng không có gì bất thường. Dương Tố Vấn cau mày nói, bé đá, con mau dậy đi, đến giờ cơm tối rồi. Lăng Ngọc lay nhẹ thằng nhóc vẫn đang trong giấc nồng, dịu dàng gọi. Đáp lại nàng vẫn là tiếng hít thở đều đều của thằng nhóc. Lăng Ngọc lại gọi tiếp mấy lần nữa, thậm chí còn ôm bé vào lòng, nhưng thằng nhóc vẫn ngủ say không tỉnh. Nàng lập tức cuống lên, giọng nói cũng bất giác run lên. Đá, con mà không dậy là mẹ sẽ ăn sạch bánh giường trắng mà con thích ăn đấy. Hả? Ngay sau đó, nàng trông thấy mí mắt của bé đá run nhẹ. Con cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Lăng Ngọc thở phào, thấy con vẫn mơ màng nhưng đã bắt đầu nhõng nhẽo kháng nghị. Đừng ăn hết bánh đường trắng mà. Được được được, không ăn hết không ăn hết, con phải để phần cho bé đá chứ. Lăng Ngọc dỗ con. Dương Tú Vấn đi vào nắm tay thằng nhỏ bắt mạch. Sao rồi, có phải có chỗ nào không ổn không? Lăng Ngọc gặng hỏi. Cũng không phải. Dương Tú Vấn lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy là lạ không nói nên lời. Lăng Ngọc cũng hơi lo lắng, nhưng thấy con trai nhoáng cái đã chạy khắp nơi nơi tìm bánh đường trắng, như thể lúc nãy bé ngủ sâu như thế, chỉ là vì quá buồn ngủ, thấy thế cũng khiến nàng yên tâm hơn. Nghĩ đến lời Tiểu Mục nói đại công tử cũng như thế, lại đoán được hai đứa nhỏ nhất định là ban ngày đã rất nghịch ngợm nên mới dẫn tới tình trạng này. Đương nhiên, nàng vẫn hỏi bé đá những chuyện ban ngày xảy ra trong phủ như thường lệ, cũng biết được rằng cả sáng hôm nay thằng nhóc vẫn chơi cùng Triệu Tuần ở trong hoa viên như mọi ngày. Trắc Phi kia như thể đã nghĩ thông suốt vậy. Hôm nọ bé đá kể là lúc nó cãi nhau với đại công tử mà không hề có ai ngăn cản, muội còn tưởng nàng ta làm ra vẻ thôi. Dương Tố Vấn cười nói, âu cũng vì thương con thôi. Lăng Ngọc không có hứng thú với những chuyện khác. Thế nhưng ngày hôm sau bé đá lại bị Trình Thiệu Đường hớt hải bế về. Tiểu Ngọc, mau mời đại phu tới. Không cần không cần, thái tử điện hạ đã sai thái y đến rồi. Tiểu Mục ở phía sau chàng vội nói, bé đá xảy ra chuyện gì? Lăng Ngọc mặt mày biến sắc, vội vàng tiến tới. Trình Thiệu Thiệu Đường không dành đáp lời, ôm bé đá bước vội vào phòng, sau đó vội vàng ra đón thái y vào. Thái y, phiền ngài chẩn trị cho thằng nhỏ nhà ta. Để ta khám đã. Thái y tóc hoa râm không dám chậm trễ, Dương Cơ Vấn hay tin thì vội vàng chạy tới. Ngọc tỷ, bé đá sao thế? Ta cũng không biết. Rốt cuộc thằng bé xảy ra chuyện gì? Sớm nay ra cửa vẫn còn bình thường mà. Nhân lúc thái y đang khám, Lăng Ngọc kéo tay Trình Thiệu Đường gặng hỏi ngọn nguồn, gấp đến độ nước mắt trực rơi. Trình Thiệu Đường hít thở thật sâu, ép mình trở nên bình tĩnh, sau đó mới trầm giọng nói. Ta cũng không rõ cụ thể hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là lúc thị nữ của tạ Trắc Phi bên viện Tây tới tìm ta, bé đá đã ngủ từ buổi trưa đến tận lúc đó vẫn chưa dậy, ai gọi cũng không tỉnh. Trong phủ còn có đại công tử cũng bị giống nó. Không dậy được. Đánh thức nhưng không dậy. Mặt Lăng Ngọc tái mét, lại nhớ tới ngày hôm đó. Dáng ngủ của nó giống như lúc ngủ bình thường, ngay cả hơi thở cũng đều đều. Cũng chính vì như thế mà đám thị nữ mới không phát hiện ra, mãi cho tới khi họ ý thức được hai đứa đã ngủ quá giấc, lúc muốn gọi dậy mới phát hiện điều không ổn. Hiện giờ trong phủ đã rối tung lên. Trình Thiệu Đường bặm chặt môi, nhìn chằm chằm về phía cơ thể nhỏ bé đang ngủ say trên giường. Lúc thấy thái y rút tay về, chàng lập tức tiến lên hỏi. Thái y, tình hình thằng bé nhà ta thế nào? Lạ quá lạ quá, mạch đập của lệnh công tử vẫn bình thường, quả thực chỉ là đang ngủ. Thái y cau mày, cảm thấy khá khó hiểu. Ông hành nghề chữa bệnh bao năm nay, song chưa từng gặp loại bệnh nào kỳ quái như vậy, rõ ràng giống hệt một giấc ngủ bình thường, nhưng tại sao lại gọi mãi không tỉnh? Đúng, đúng, đúng, Thằng bé chỉ đang ngủ thôi. Chắc là ban ngày cùng đại công tử chơi đùa quá độ, mệt quá nên mới như vậy. Lần trước cũng như này, Tô Vấn cũng ở đấy mà nhỉ. Lần trước thằng bé cũng ngủ say quá, gọi mãi mà không chịu tỉnh. Lăng Ngọc lẩm bẩm nói, để ta đi gọi thằng bé dậy. Không đợi Dương Tô Vấn đáp lời, nàng đã lao vào trong, ôm bé đá đang nằm trên giường vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé của con, cố gắng nở nụ cười, cố gắng khiến giọng nói của mình dịu dàng hơn. Bé đá, nên dậy rồi, con mà còn không dậy, mẹ sẽ ăn bằng sạch chỗ bánh đường trắng của con, không để cho con miếng nào luôn. Tuy nhiên, đáp lại nàng vẫn là tiếng hít thở đều đặn của thằng bé. Hai tay Lăng Ngọc run lên, ôm chặt con trong vô thức, bây giờ giọng nói đã trở nên run rẩy. Con mà còn không dậy, sau này mỗi bữa sẽ phải ăn rất nhiều rau xanh, sẽ không còn điểm tâm nữa đâu. Ngọc tỷ, Dương Tô Vấn nhìn mà xót xa, tiến tới ôm nhẹ bả vai nàng. Tỷ yên tâm, bé đá sẽ không sao đâu. Thái y ông Trần kỹ lại đi, thằng bé nhà ta luôn vô cùng khỏe mạnh, lần này đột nhiên ngủ sâu như thế, ắt có duyên cớ gì đó. Trình Thiệu Đường kéo thái y lại và nói, Trình đại nhân, không phải ta không tận tâm, mà là lệnh công tử, thật sự có chút kỳ lạ. Nghe nói đại công tử của phủ thái tử cũng có triệu chứng này. Đợi ta về đó thảo luận kỹ với thái y chữa trị cho đại công tử, xem có đầu mối gì không đã. Vậy có cần khai đơn thuốc cho thằng nhỏ không? Trình Thiệu Đường lại hỏi. Lệnh lang còn nhỏ, nay nguyên nhân bị bệnh chưa rõ, mà thuốc thì có 3 phần độc, thế nên chúng ta không thể dùng vậy thuốc được. Trình Thiệu Đường suy ngẫm một lúc cũng cảm thấy có lý, sau đó khẩn khiết cầu xin ông quan tâm nhiều hơn. Thái y biết hiện giờ chàng là người tâm phúc bên cạnh thái tử, nếu không thái tử sẽ không điều mình tới đây, vì thế ông cũng không dám chủ quan, chỉ nói rằng nhất định sẽ cố gắng hết sức vân vân. Trình Thiệu Đường tiễn ông ra ổng, lại bảo tiểu mục đưa ông về phủ thái tử, xong xuôi mới sải bước về phòng. Khi bước vào phòng, chàng trông thấy ở bên mép giường Lăng Ngọc đang ôm chặt nhi tử vào lòng, gọi tên thằng bé hết lần này tới lần khác, lúc thì dỗ dành, lúc thì dọa nạt, lúc thì cầu xin và sau cùng thốt lên một câu, con ơi mau tỉnh lại. Chàng nghe thấy tiếng khóc xen lẫn tiếng nói của nàng mà lòng vừa chua xót vừa hối hận. Chàng rảo bước tiến tới, ngồi vào chỗ Dương Tô Vấn vừa dịch ra, cánh tay rộng lớn mở rộng, ôm chặt hai mẹ con vào trong ngực, khàn giọng nói, nàng yên tâm, con của chúng ta chắc chắn sẽ không sao đâu. Đều tại chàng. Lăng Ngọc bỗng ngẩng đầu lên, trợn trừng đôi mắt đỏ bừng. Nếu lúc đó chàng cố gắng khước từ thái tử, không để thằng bé vào phủ đó, thì nó đâu ra nông nỗi như ngày hôm nay. Đều tại chàng. Trình Thiệu Đường ôm nàng chặt hơn. Phải, đều tại ta, là ta không bảo vệ tốt con của chúng ta, đều tại ta. Nếu nhi tử có gì bất chắc, ta cũng không sống nổi. Lăng Ngọc cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật khóc khô hô. Không đâu không đâu, con chỉ đang ngủ thôi. Ngủ đủ rồi sẽ tỉnh dậy thôi. Nàng đừng nói những lời xui xẻo như vậy. Tim Trình Thiệu Đường như bị dao cắt, ôm chặt bả vai đang không ngừng run rẩy của nàng. Nếu như nhi tử có mệnh hệ gì, đừng nói là Tiểu Ngọc, ngay cả Chính Càng, sợ rằng cũng không sống nổi. Trong phủ thái tử, Triệu Uân mắng xối xả vào mặt đám thái y. Gì mà không thấy điểm bất thường? Đã bị như vậy rồi mà còn bảo không có điểm bất thường. Ta không yêu cầu các ngươi có bàn tay vàng, nhưng chí ít cũng phải có cách. Nay các ngươi chỉ nói một câu, không thấy điểm bất thường để hòng qua mặt cô sao? Khốn nạn. Cô chỉ nói một lần thôi, chữa được thì các ngươi giữ được cái mạng chó của mình. Không chữa được, các ngươi cũng không cần lãng phí lương thực của triều đình nữa, cùng nhau xuống hoàng tuyền đi. Điện hạ thứ tội, điện hạ thứ tội. Đám thái y sợ đến nỗi quỳ sụp xuống đất. Trong phòng truyền ra tiếng kêu khóc om sòm của Tạ Trắc Phi, xen lẫn là tiếng an ủi của Thái tử Phi và Ninh Trắc Phi. Triệu Uân nghe mà càng tức hơn, nghe tin thái y được phái đi chữa bệnh cho bé Đá đã trở về. Hắn bè cho gọi người vào để hỏi thăm tình hình của bé Đá, nào ngờ cũng nhận được câu trả lời tương tự. Hắn lập tức nổi đóa. Uổng công các ngươi tự cho mình là y thuật cao siêu, thế mà không tìm ra được nguyên nhân mắc bệnh của hai đứa trẻ, ta giữ các ngươi lại còn có tác dụng gì? Nghe được sát ý trong lời nói của hắn, lại nhìn đám thị vệ đang lăm le binh khi như thể sắp xông vào, đám thái y sợ đến nỗi mặt vàng như đất, luôn mồm kêu vang, điện hạ thứ tội. Thái tử Phi trong phòng nghe thấy tiếng động, vội vàng đi ra, thấy thế thì khuyên giải. Nếu điện hạ xử lý hết bọn họ, ai là người chữa trị cho các con đây? Chi bằng để họ lấy công chuộc tội, dồn hết tâm sức cứu người, như vậy mới phải lẽ. Triệu Uân vẫn nể mặt Thái tử Phi, nghe vậy cười lạnh nói. Nếu Thái tử Phi đã cầu xin cho các ngươi, cô sẽ tạm giữ lại cái đầu trên cổ cá ngươi, còn không mau đi thương lượng mọi cách có hiệu quả để chữa trị. Vâng vâng vâng. Thần đi ngay, đi ngay. Triệu Uân hít sâu vài hơi, cất bước vào phòng, định xem nhi tử đang mê man không tỉnh thế nào. Ai dè còn chưa bước tới giường thì Tạ Trắc Phi đã nhào tới, quỳ trước mặt hắn gào khóc. Điện hạ phải giúp thiếp phân xử cho Tuần Nhi. Lần này Tuần Nhi chắn chắn bị người ta mưu hại. Ăn nói vớ vẩn gì thế? Triệu Uân cau chặt mày, nhưng vẫn miễn cưỡng đỡ nàng ta dậy. Tạ Trắc Phi nhân cơ hội xà vào lòng hắn, khóc lóc thảm thiết. Tỷ tỷ, dù sao cũng phải để điện hạ xem tình hình của Tuần Nhi chứ. Ninh Trắc Phi yên lặng một lát, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà cất tiếng châm biếm. Thái tử Phi đi vào phòng nghe vậy nhíu mày, nhìn nàng ta bằng ánh mắt không tán đồng. Mặt Ninh Trắc Phi lập tức cứng đờ, dù đầu ở một bên, không dám nhiều chuyện nữa. Sự kiên nhẫn của Triệu Uân chỉ duy trì được một lúc, vì trước nay hắn ghét nhất là tiếng khóc tỉ tê của nữ tử. Hơn nữa còn đang có chuyện phiền lòng, nên hắn tay đẩy mạnh Tạ Trắc Phi ra, sải bước về phía Triệu Tuần trên giường. Thấy thằng bé hít thở ổn định, trông như đang mơ một giấc mơ đẹp. Hắn không khỏi vươn tay sờ trán, bắt mạch cho con, sau đó hàng lông mày trao chặt hơn. Chả trách đám thái y đều nói không thấy điểm bất thường. Nói đến Kim Xảo Dung, lúc này nàng ta đang ở trong phòng thấp thỏm không yên, có mấy lần muốn đứng lên đi nghe ngóng tình hình của viện Tây, nhưng cuối cùng vẫn ngồi về chỗ cũ, lơ đãng cầm tấm màn thêu, nhưng cây kim trong tay hồi lâu không hạ xuống. Ngoài phòng bỗng vọng vào tiếng vấn an của đám thị nữ, trái tim nàng nhảy lên, biết ngay đích tỷ đã trở lại. Triệu Tuần và bé đá đâu, chúng nó sao rồi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Nàng đã lén đánh cháo thuốc mà đích tỷ sai người bỏ vào rồi mà, có lẽ hai đứa bé kia sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu nhỉ. Dẫu sao, lúc đầu Tạ Trắc Phi cũng định cho Triệu Tuần uống thuốc này, có thể thấy thuốc này hẳn là vô hại. Suy cho cùng thì trên đời này đâu có người mẹ nào muốn đầu đầu chính đứa con thơ của mình đâu. Nghĩ vậy, nàng cảm thấy yên tâm hơn. Lần này, coi như nàng đền đáp ơn chăm sóc hồi đó của nhà họ Trình đối với nàng và dưỡng mẫu. Ngày sau, hai bên không ai nợ ai, không còn có thêm bất cứ dính líu nào nữa. Bây giờ, Ninh Trắc Phi đang tràn đầy nghi ngờ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không sao hiểu nổi. Tại sao Triệu Tuần và bé đá chỉ bị mù mê man không tỉnh? Nàng đã chứng thực rồi, với liều lượng mà nàng sai người bỏ vào đổ để khiến hai đứa nó mất mạng. Mọi việc hiện giờ đều khác xa dự kiến của nàng. Ngươi khẳng định đã tăng đủ liều thuốc chưa? Nàng vẫn cố chấp hỏi lại thị nữ thân tín. Đương nhiên chắc chắn, nô tỳ còn tận mắt chứng kiến tiểu nha bên viện Tây cầm thuốc đi. Thế thì lạ quá, lẽ nào thuốc kia là giả ư? Hoặc là người kia lừa ta? Chút thuốc đó căn bản không đủ khiến chúng mất mạng. Ninh Trắc Phi ngổn ngang trăm mối. Nàng tưởng rằng hôm nay mình sẽ nghe được tin Triệu Tuần và bé đá đi đời nhà ma. Ai đê hai thằng nhãi đó chỉ ngủ mê man không tỉnh, trông sắc mặt hồng nhuận thế kia, nói không chừng ngày mai sẽ tỉnh lại ấy chứ. Nếu như thế thật, bao nhiêu công sức hôm ấy của nàng chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể sao? Có lẽ phải đợi thêm mấy ngày nữa mới có hiệu quả. Thị nữ thân tín nghĩ một lát, lạc quan khuyên nhủ. Không biết Ninh Trắc Phi có nghe thấy lời này của nàng ta hay không, vì tâm trí của nàng đã ta sớm bay xa 108.000 dặm. Lần này nhất định phải âm thầm xóa sạch dấu vết của mình mới được, nếu như để người ta phát hiện ra, nàng ắt sẽ gặp rắc rối lớn. Chỉ tiếc là uổng mất một cơ hội tốt trời ban. Vừa nghĩ đến việc Triệu Tuần có thể sẽ tránh được kiếp nạn này là Ninh Trắc Phi lại không nén nổi tiếc hận. Nương nương nói đùa, có uổng hay không tới giờ vẫn chưa thể biết được, một ngày họ còn chưa tra ra nguyên nhân, thì ngày đó họ vẫn sẽ không thể kê được đơn thuốc phù hợp. Sau cùng kết cục của bọn chúng thế nào vẫn là điều khó nói. Lẽ nào Tạ thị có thể che giấu được mãi ư? Chỉ cần nàng ta khai ra sự thật, giao thuốc kia ra, đám thái y đương nhiên sẽ có cách để cứu chữa. Ninh Trắc Phi không tin Tạ thị có thể trơ mắt nhìn muôn sống của nàng ta mất mạng. Chi bằng nương nương cứ án binh bất động đã. Ninh Trắc Phi ngẫm nghĩ một lát, bỗng cười nói, Cũng đúng, khéo khi sự ích kỷ và độc ác của Tạ Thị còn khủng khiếp hơn ta tưởng nhiều. Giao thuốc ra thì Triệu Tuần sẽ được cứu, nhưng Thái tử Điện Hạ há có thể bỏ qua cho nàng ta một cách dễ dàng như vậy. Mà nếu không giao ra, hai đứa trẻ kia nhất định sẽ mất mạng. Cho dù là kết quả nào, nàng cũng mong ngóng đón xem. Nhi tử đã ngủ sâu nhiều giờ chưa tỉnh, Tạ Trắc Phi vừa cuống vừa sợ, không ngừng đi lại trong phòng, xoắn chặt chiếc khăn trong tay, sắc mặt tái mét đầy vẻ khủng hoảng. Sao lại như thế được? Sao lại như thế được? Sao sự việc lại lệch hết khỏi dự kiến của nàng như vậy chứ? Nàng chỉ định để hai đứa trẻ chơi chung mấy ngày rồi sẽ làm vài chiêu trò, từ từ tạo ra một loại cảm giác, nếu hai đứa ở gần nhau thì nhất định sẽ sinh bệnh. Đến lúc đó, nàng sẽ cho người chỉ ra bát tự của hai đứa không hợp, sau đó lấy cớ này để bé đá rời khỏi viện Tây. Để tốt cho hai đứa trẻ, thái tử không thể không đồng ý, đương nhiên càng không thể trách mình. Nàng đã nghĩ sẵn rồi, mọi thứ trước đấy đều khá suôn sẻ, nhưng hiện giờ lại xuất hiện biến cố, mà biến cố này đến quá đột ngột, nhất thời làm nàng trở tay không kịp. Ngươi chắc chắn chỉ bảo một ít chứ, có gì sai sót không? Nàng tóm lấy tay của thị nữ Mai Hương, rít giọng nói. Chắc chắn không có gì sai sót à, trước đó cũng dùng với liều lượng này. Đại công tử chỉ ngủ một giấc rồi dậy, bé đá cũng như thế. Mai Hương trông thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì cuống cuồng nói. Giơ tay lên trời thề rằng mình đã dùng theo liều yêu cầu. Tạ Trắc Phi chậm rãi thu tay về, vô lực ngồi lên sạp. Bây giờ phải làm sao đây? Thái y còn không tra ra nguyên nhân gây bệnh, nhớ Tuần Nhi mà có việc bất trắc gì. Nương nương, chúng ta có cần nghĩ cách để thái y biết nguyên nhân sinh bệnh không? Mai Hương hơi do dự, khẽ đề nghị. Đúng đúng đúng, phải nghĩ cách để thái y biết, phải nghĩ cách. Tạ Trắc Phi như bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy. Không được, không được, không được. Tại sao lại không được ạ? Nương nương, chuyện này có liên quan tới tính mạng của đại công tử. Chúng ta không thể tiếp tục giấu nữa. Mai Hương nói. Ngươi hiểu gì chứ? Nếu để điện hạ biết ta có liên quan tới chuyện này, ta, đời này của ta coi như xong rồi. Dù sao bây giờ cũng có nhiều thái y như thế, bọn họ đều có y thuật cao siêu, kiến thức rộng rãi, có lẽ sẽ nhanh chóng chữa được cho bọn trẻ thôi. Phải, phải, phải, đúng vậy đó, các thái y nhất định sẽ có cách, nhất định sẽ có cách. Tạ Trắc Phi không ngừng, lẩm bẩm, cũng không biết nàng ta muốn thuyết phục Mai Hương hay là muốn thuyết phục chính mình. Mai Hương cắn nhẹ cánh môi, chợt nói, chúng ta có thể tìm người chết thay. Tạ Trắc Phi như ngừng thở, đôi mắt sáng bừng lên, một lát sau khuôn mặt lại có chút chần chừ. Với thủ đoạn của điện hạ, không phải kẻ nào cũng có thể qua mắt được ngài ấy đâu. Nếu người chúng ta tìm cố chấp kêu oan, chưa chắc điện hạ sẽ không điều tra lại kỹ lưỡng. Chúng ta tìm cách để nàng ta tự nhận là được. Mai Hương nói lại lần nữa. Tạ Trắc Phi chỉ đợi câu này của nàng ta, sau đó hơi thở phào. Hia chủ tới ghé tai nhau thầm thì một hồi. Bé đá ngủ mãi không tỉnh, thái y đến rồi đi, đi rồi lại đến, nhưng chẳng ai nghĩ ra được cách để chữa trị. Châu thị sút ruột đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, nhưng khi trông thấy vẻ mặt kiên nhẫn của Lăng Ngọc khi bón cháo cho bé đá, lòng bà đau xót từng cơn. Chậm thôi, nàng xem kìa, thằng bé ăn được kìa. Trình Thiệu Đường ôm con trong lòng, thấy tay cầm thìa của Lăng Ngọc run nhẹ thì trái tim cũng run lên, nhưng vẫn cố ép mình trở nên bình tĩnh. Phải đấy, Ngọc tỷ, chớ có lo lắng quá, có thể ăn được là không có gì đáng ngại rồi. Dương Tô Vấn lau nhẹ khóe miệng cho bé, đá, dịu giọng nói. Lăng Ngọc trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hồng nào trước mặt, một lúc sau mới lẩm bẩm. Đúng, ăn được ngủ được, trước giờ nó vẫn luôn như thế. Ăn no ngủ kỹ, tính tình hoạt bát lanh lợi, bé đá của nàng chính là một đứa trẻ như vậy. Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân sinh bệnh ư? Một đứa trẻ đang khỏe mạnh sao lại biến thành thế này? Lẽ nào phủ thái tử chưa từng cho chúng ta một lời giải thích nào sao? Thấy Trình Thiệu Đường đi từ trong phòng ra, Lăng Đại Xuân cau mày hỏi. Đã mấy ngày Trình Thiệu Đường chưa được nghỉ ngơi, đôi mắt chàng đỏ bừng, mặt cũng lởm chởm râu. Nghe vậy thì lập tức sầm mặt xuống, lạnh lùng nói. Đây nhất định không phải chuyện ngoài ý muốn, nhất định là do đó gây nên. Nếu để ta biết được kẻ nào độc ác đến mức một đứa trẻ 4 tuổi cũng không tha thì... Đại ca, cha rồi, cha ra rồi. Chàng còn chưa kịp nói hết câu, Tiểu Mục đã rảo bước tới, mặt đầy vẻ vui mừng. Đã tra ra nguyên nhân sinh bệnh rồi ư? Trình Thiệu Đường bước nhanh lên đón, vội vã hỏi. Đúng vậy ạ, hôm nay các thái y đã hội chẩn, tuy đại công tử trong phủ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng thỉnh thoảng đã lẩm bẩm vài câu. Huynh xem, điện hạ cũng sai đệ đưa thái y tới này. Tiểu Mục mừng như mở cờ trong bụng. Trình Thiệu Đường cũng chú ý tới thái y đeo hòm thuốc phía sau hắn, vội vã đón ông vài phòng. Thấy khuôn mặt vốn nặng nề của thái y dần dần dịu đi, trái tim vẫn luôn căng chặt của chàng bắt đầu thả lỏng. Sao rồi ạ? Thái y thu lại bàn tay bắt mạch, Lăng Ngọc vội hỏi. Tình hình giống với đại công tử trong phủ, phu nhân không cần quá lo lắng, cứ dựa theo đơn thuốc mà cắt thuốc cho lệnh lang uống, trong vòng 2 canh giờ sẽ có hiệu lực. Lăng Ngọc vừa ngạc nhiên vừa vui sướng, mọi người trong phòng cũng như chút được gánh nặng. Châu Thị chắp hai tay vào, liên mồm niệm A-di-đà Phật. Bấy giờ, thằng người Trình Thiệu Đường mới dám thả lỏng, ngay sau đó sắc mặt lại trầm xuống, gọi Tiểu Mục đến hỏi kỹ càng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sáng sớm nay thái y vẫn còn khoanh tay bó gối, đến cả nguyên nhân gây bệnh cũng không tìm được, sao mới có mấy canh giờ mà đã tìm ra cách rồi? Đại ca không biết đó thôi, đấy là bởi vì kẻ đầu sỏ đã bị bắt. Lần này bé đá đúng là đã gặp tai bay vạ gió, chẳng là bên viện Tây có một thị nữ trước đó từng bị Trắc Phi nương nương trách phạt. Nàng ta ấm ức trong lòng, nên mới lén tìm thuốc độc bỏ vào điểm tâm của đại công tử. Bé đá bình thường đều ăn uống chơi đùa với đại công tử, vì thế mới bị liên lụy. Lời này, nếu không phải nàng ta có tật giật mình, sợ sự việc bị bại lộ nên lén lút vứt thuốc đi, thì cũng sẽ không bị thị vệ bắt ngay tại trận, bây giờ mới bị vỡ lở. Trình Thiệu Đường nghe vậy cười khẩy. Chuyện này chỉ do một thị nữ bình thường làm thôi sao? Điện hạ thấy sao? Ngài ấy cũng tin những lời đó ư? Ngay cả thái y trong cung cũng không tra ra thuốc gì, đủ thấy nó không phải một loại thuốc bình thường. Một cung nữ thì sao có thể lấy được? Một lý do có trăm ngàn sơ hở như thế, lẽ nào thái tử điện hạ cũng tin ư? Tiểu Mục không phải kẻ ngốc, sau khi cơn kích động qua đi, hắn suy nghĩ kỹ lại, thì cũng cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc. Đại ca nghi ngờ đúng đấy, một cung nữ bình thường chắc chắn không thể làm được như thế, trong đó nhất định phải có ẩn tình. Chắc bây giờ thái tử điện hạ lo lắng cho đại công tử quá, nhất thời không có thời gian suy nghĩ kỹ càng, đợi ngài ấy bình tĩnh lại, nhất định sẽ phát hiện ra điều không ổn. Mắt Trình Thiệu Đường sâu thẳm, ít lâu sau lại thong thả nói. Nhưng cho dù chân tướng thế nào, bé đá của ta nhất định là người vô tội bị liên lụy. Chuyện lần này là do người làm phụ thân như ta bảo vệ nó không tốt, mới dẫn tới việc nó còn nhỏ mà đã phải chịu thiệt thòi như vậy. Nói đến câu cuối, sắc mặt chàng trở nên ảm đạm, ánh mắt đầy đau khổ. Đại ca. Tiểu Mục vỗ lên vai chàng an ủi. Hiện giờ thái y đã có cách chữa trị, bé đá nhất định sẽ bình an vô sự. Nếu đã có người giác tâm hãm hại thì cũng khó lòng phòng bị. Huynh không cần quá tự trách mình. Trình Thiệu Đường không nói gì nữa, nhưng trong lòng đã thầm quyết định. Mẹ ơi, con đói. Lăng Ngọc đang nói thầm với Dương Tố Vấn, bỗng nghe thấy tiếng trẻ con vang lên ở phía sau, cả người nàng thoạt tiên đờ ra, sau đó vui mừng quay người, đối diện với ánh mắt lấp lánh của bé đá. Nàng quay phắt người lại, ôm chặt thằng nhóc vào lòng, nước mắt lưng tròng. Mẹ ơi, con đói. Nàng ôm quá chặt, bé đá hơi khó chịu, liền vùng vẫy tủi thân gọi. Mặt Dương Tố Vấn dày vẻ vui mừng quệt quệt nước mắt trên mặt, mỉm cười tiến tới nhấc. Ngọc tỷ, bé đá nói nó đói kìa. Đúng đúng đúng, đói rồi, mẹ đi làm đồ ăn cho con ngay đây. Lăng Ngọc bừng tỉnh, xót xa véo hai má đã gầy đi trông thấy của con trai. Tỷ ở lại với nó đi, muội đi nấu cháo cho. Dương Tố Vấn vội nói. Bây giờ Lăng Ngọc không nỡ rời xa con trai, nghe vậy lập tức gật đầu. Mẹ khóc nhè, mắt đỏ như con thỏ. Bé đá nhìn chằm chằm nàng một lúc, chợt cười khúc khích nói. Thấy con hoạt bát như cũ, Lăng Ngọc mới thấy mình thật sự còn sống. Nàng thở dài nhẹ nhõm, lại nghe con nói lời này thì chỉ biết mỉm cười bất lực, nhéo mũi con, quờ. Thằng nhóc xấu xa, con có biết con suýt nữa dọa chết mẹ rồi không? Bé đá chớp chớp ánh mắt vô tội. Lăng Ngọc vỗ nhẹ lên mặt bé, cảm nhận sự mềm mại ấm áp quen thuộc, khiến nàng không muốn nhắc tới nỗi lo lắng hãi hùng mấy ngày qua nữa. Trong đại lao phủ thái tử, Triệu Uân ngồi trên ghế thái sư nhấp trà. Trình Thiệu Đường đứng bên cạnh hắn, lạnh lùng nhìn cảnh tượng máu me trước mặt. Nữ tử toàn thân dính mao bị treo lên giá, một nam tử ăn mặc như thị vệ tàn nhẫn quất roi dài lên người nàng ta. Khi phát hiện nàng ta đã lịm,